Ngươi đây là bốn chữ, không phải ba chữ. Nguyên lai Phùng Lao Thái ở trong lúc lơ đãng, đã đem câu này nói ra khẩu, đứng ở nàng bên cạnh Phùng Lao đầu nghe thấy được, nhịn không được nhếch môi cười, sửa đúng nàng sai lầm. Phùng Lao Thái chiều hắn mắt trợn trắng nhi, ngươi quản ta, không quan tâm là ba chữ vẫn là bốn chữ, chúng ta manh manh chính là đẹp. Nàng nói xong câu đó, liền tiếp đón manh manh nói, ngoan bảo nhi, ngươi mau đi lên đem những cái đó ngọn nến thổi tắt, cấp thúc thúc thẩm thẩm nhóm phân bánh kem ăn. Thấy manh manh cổ viên miệng nhỏ, một hơi thổi tắt những cái đó ngọn nến, Phùng Lao Thái đặc biệt tự hào mà nói, quang minh ra, ngươi cấp manh manh đưa này bộ chân châu trang sức quá thích hợp, nhà của chúng ta manh manh một mang lên đi, kia quả thực liền cùng chuyên môn cho nàng đặt làm giống nhau, thật là thật cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Quyên cả nhà cũng tới tham gia manh manh sinh nhật sẽ, nàng nhấp miệng cười tủm tỉm mà nói, hắn lao thím, đây là chuyên môn làm cấp manh manh, kia mặt trên mỗi một viên chân châu đều là nhà ta Duệ ca nhi thân thủ chọn, ngay cả được khảm thời điểm, đều là hắn tự mình đi lên được khảm. Duệ ca nhi nói, manh manh là hắn muội muội, gì dạng đều phải tốt nhất. Phùng Lao Thái cười đến càng sâu, vừa lòng mà nhìn Duệ ca nhi khen hắn, Duệ ca nhi, ngươi quá có tâm, ta thay chúng ta ra manh manh cảm ơn ngươi. Duệ ca nhi hôm nay cũng ăn mặc thập phần thể diện, phương nam bên kia nhất lưu hành thời thượng tiểu dáng, hắn liền cho chính mình trang điểm thượng, ô vương quần yếm, hậu miên bạch áo sơ mi, nút thắt hệ đến kín mít, trên cổ còn đeo cái nơ, kia đầu cuốn cuốn tiểu tóc ngắn toàn bộ hướng phía sau sơ, lộ ra hắn no đủ cái chán, nhìn liền có một cổ phú quý tướng. Hắn cười rộ lên cũng có vẻ đặc biệt đẹp, phi thường khiêm tốn mà nói, phùng nãi nãi, chân châu đều là chúng ta nhà mình sản, không đáng giá mấy cái tiền, trước làm một bộ cấp muội muội mang chơi, về sau ta lại chọn tốt hơn cấp muội muội lại làm. Ai ra, một bộ là đủ rồi, nhà ngươi chân châu bán đến nhưng không tiện nghi, ngoạn ý nhi này là cao cấp hóa, đừng cho rằng phùng nãi nãi không biết, bên ngoài nhiều ít đại lao bản đều chờ thu nhà các ngươi chân châu đâu. Nhà họ Trương năm đó nuôi dưỡng chân châu, trong thôn bao nhiêu người đều không xem trọng, không nghĩ tới ngắn ngủn 4 năm thời gian, kia phê chân châu liền có thể thu hoạch, hơn nữa vẫn là được mùa, từ chân châu trai lấy ra mỗi một viên chân châu đều lại viên lại nhuận, thậm chí còn có một ít đặc biệt đại hảo chân châu, lập tức liền oanh động toàn bộ thôn. Ở tại bờ biển ngư dân lại sao sẽ không hiểu chân châu đâu. Hoàn toàn tương phản, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng chân châu giá trị. Trước kia đội sản xuất thời điểm, vớt đến một viên chân châu đều có thể đổi lấy một túi gạo, càng đừng nói hiện tại, hơn nữa lớn như vậy viên còn như vậy bạch chân châu, liền tính là ở biển rộng cũng không nhiều lắm thấy, không nghĩ tới nhà họ Trương thật đúng là đem chúng nó cấp đào tạo ra tới. Trong thôn người hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, đã có người ở trong lòng tính ra nổi lên này phê chân châu giá, còn có người nói bên ngoài đại lao bản đều phải tiến vào thu mua đâu. Tóm lại này đó chân châu phi thường đáng giá là được, nhà họ Trương lúc này nhưng phát đại tài. Phùng Lao Thái kỳ thật cũng rất tò mò, liền nương cơ hội này hỏi thăm nói, quang minh ra, nhà ngươi nhiều như vậy chân châu rốt cuộc muốn sao bán a? Có phải hay không cùng bọn họ nói như vậy, bán cho đại lão bản? Nhắc tới cái này, Dương Tiểu Quyên liền hơi chút giải thích hai câu, hắn lao thím, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, nhà ta này phê chân châu không tính toán bán. Lại đại lao bản hắn cũng cấp không được chúng ta như vậy nhiều tiền, hà tất tiện nghi hai đạo lái buôn. Nàng thấy Phùng Lao Thái gật đầu, liền cười tiếp tục nói, ta liền chuẩn bị nha, ở chúng ta trong thôn cũng khai một cái chân châu xưởng gia công, chuyên môn làm chút trang sức à, còn có chân châu phấn gì đó, hiện tại đại gia sinh hoạt quá hảo, đỉnh đầu thượng tiền cũng nhiều, hẳn là sẽ có người nguyện ý mua nhà của chúng ta trang sức. Phùng Lao Thái trong miệng không được mà chật chật chật, thập phần tán thưởng mà nói, ngươi này tức phụ nhi quá thật tinh mắt, nhưng còn không phải là bộ dáng này. Nhà ngươi chân châu tốt như vậy, chính mình ra công chính mình bán, tiền đều lọt vào nhà mình trong túi. Ta nghe nói kia chân châu ma thành phấn, dùng để lau mặt hiệu quả hảo đâu. Trước kia chúng ta trong thôn kia ai ai ai sinh căn bệnh, sắc mặt đều biến thành hoàng, vẫn là Lục Thẩm Nhi cầm chân châu phấn cho hắn ăn, mới ăn được. Dương Tiểu Quyên bội phục mà nói, thím chính là so người khác có kiến thức. Ta cũng là như vậy tưởng, chờ ta ra chân châu phấn sinh sản ra tới, ta lại lấy chút đưa cho thím ra. Phùng Lao Thái chối từ nói, ngàn vạn đừng, ngươi lưu trữ bản thân bán tiền, ta nếu muốn cũng đến ra tiền mua, lời nói thật cùng ngươi nói, ta còn coi trọng nhà ngươi chân châu, chờ ngươi nhà máy làm ra trang sức, ta đến lúc đó lại mang theo manh manh cùng nàng mẹ đi các ngươi nơi đó chọn. Các nàng ở bên này nói chuyện, các nam nhân cũng tụ ở một khác đầu trò chuyện thiên. Phùng lão nhị trong tay bưng hai bàn bánh kem, đem trong đó một mâm đưa cho hắn ba, thuận thế liền ngồi ở hắn ba bên tay phải. Phùng lão đầu ăn bánh kem, con của hắn ánh mắt trước sau ngắm hắn, hắn ăn ăn liền ăn không vô nữa, buông cái muông nói đi, ngươi có chuyện gì? Phùng lão nhị rốt cuộc chờ tới cơ hội, hắn thanh thanh giọng nói liền bắt đầu nói, ba, này trận đi phương Nam đương nhà buôn, kiếm không đến mấy cái tiền, ta không tính toán lại đi phương Nam, đương nhà buôn không có tiền đồ. Phùng lão đầu liền hỏi, vậy ngươi có gì tính toán? Phùng lão nhị đếm trên đầu ngón tay liền cùng hắn ba nói lên, ba, ta không phải mở ra tiệm cơm sao, sinh ý còn khá tốt, ta phát hiện mọi người thích nhất ăn vẫn là hải sản, cho nên ta liền chuẩn bị đến tỉnh thành khai một nhà hải sản tiệm cơm, muốn khai liền khai lớn một chút nhi, có chúng ta trong thôn hải sản cung ứng, đây là trực tiếp nguồn cung cấp, không cần lo lắng hai đạo lái buôn ở bên trong nâng giới, ta cảm thấy làm cái này, hẳn là có thể tới tiền. Phùng lão đầu không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái, ngữ khí hòa hoãn mà nói, lão nhị, ngươi cái này chủ ý khá tốt, làm buôn bán liền phải hiểu được biến báo, luôn làm một hàng, đó là kiếm không đến đồng tiền lớn, ba duy trì ngươi đi trong thành ăn cơm cửa hàng, nhà ngươi tiền có đủ hay không? Muốn hay không ta cho ngươi mượn điểm nhi? Phùng lão nhị khai cái này khẩu, vốn dĩ liền có vay tiền ý tứ ở bên trong, có chút ngượng ngùng mà nói, ba, nhà ta tiền hiện tại còn đủ dùng. Ta chính là lo lắng khai tiệm cơm về sau tiền không thuận lợi, ba nguyện ý vay tiền cho ta, vậy không thể tốt hơn, chờ ta yêu cầu thời điểm ta lại cùng ngươi lấy, kiếm được tiền liền lập tức còn cho ngươi. Phùng lão đầu vây vây tay nói, không nóng nảy, chỉ cần ngươi thành thật kiên định kiếm lương tâm tiền, ba đều là duy trì. Phùng lão nhị cảm động đến đôi mắt đều phải đỏ, trong lòng có rất nhiều lời nói từng nói, cuối cùng cũng chỉ hội tụ thành một câu, cảm ơn ba. Manh manh ngồi ở nàng ra ra bên tay trái, nàng vốn dĩ ở ăn bánh kem, lúc này dò ra đầu nói, nhị thúc, hải sản tiệm cơm chính là bán hải sản sao. Phùng lão nhị cười gật đầu, đúng vậy manh manh, chờ nhị thúc đem tiệm cơm khai lên, liền thỉnh chúng ta manh manh qua đi ăn bữa tiệc lớn, được không? Quá tốt rồi. Manh manh một ngụm liền đáp ứng rồi, còn so cái đại đại thủ thế nói, nhị thúc ăn cơm cửa hàng, kiếm thật nhiều tiền tiền. Ha ha ha. Ta liền thích nghe chúng ta manh manh lời hay. Phùng lão nhị cao hứng đến cười ha ha, hắn cảm thấy tiểu hài nhi miệng linh, nói ra nói thường thường đều là thật sự, như vậy tưởng tượng, hắn liền càng có tin tưởng. Phùng lão tam ở bên cạnh cũng nghe thấy, nói thật ra, hắn cũng không tính toán lại đi phương Nam, hắn hiện tại chủ nghiệp là ngư dân, cơ hồ mỗi ngày đều phải ra biển đánh bắt cá, rảnh rỗi thời điểm còn muốn tới vườn trái cây cùng lều lớn hầu hạ hoa màu, thật sự là không thể phân thân. Về đến nhà, hắn liền cùng Trần Hồng Mai nói hắn tính toán, Trần Hồng Mai nhưng thật ra không có phản đối, còn nhân cơ hội đưa ra bản thân ý tưởng. Hài nhi hắn ba, ngươi đều không đi phương Nam, nhà chúng ta căng chết cũng chính là cái ngư dân cùng nông dân, kiếm không đến mấy cái tiền. Ngươi xem nhị thúc đều phải chạy đến trong thành ăn cơm cửa hàng đi, kia mới là kiếm đồng tiền lớn việc, về sau các ngươi huynh đệ ba cái, liền số ngươi nhất không có tiền đồ, ngươi không vì bản thân tưởng. Cũng đến vì trong nhà ba cái hoa hoa tưởng, bọn họ đều là nhi tử, tương lai chính là muốn cưới vợ, nếu là trong nhà không có tiền, chúng ta lấy gì cho bọn hắn cưới vợ nha. Phùng Lao Tam cảm thấy có chút đạo lý, chính hắn là không gì ý tưởng, liền nhìn Trần Hồng Mai nói, vậy ngươi nói muốn làm sao? Trần Hồng Mai ánh mắt lóe lóe, liền nghĩ ra cái siêu chủ ý, ta hôm nay nghe nhị tẩu kêu ý tứ, nhà bọn họ tiệm cơm chuẩn bị khai ở tỉnh Thành Nột. Dùng còn đều là chúng ta trong thôn hải sản. Ta liền nghĩ, còn không phải là ăn cơm cửa hàng sao, chúng ta nhà mình cũng có thuyền đánh cá, hải sản còn có thể bản thân vớt, một phân tiền không cần hoa, chúng ta cũng có thể đi khai một nhà tiệm cơm, bảo quản so nhị thúc ra còn muốn kiếm tiền. Phùng Lao Tam xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, ngữ khí cũng trở nên hung ác lên, ngươi là làm ta đi theo bản thân huynh đệ đoạt sinh ý. Lăn con mẹ ngươi trứng. Ta Phùng Lão Tam muốn thật như vậy làm, ta còn là người sao? Trần Hồng Mai có chút sợ hãi trốn tránh, lại vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói, ngươi đem nhân gia đương huynh đệ, nhân gia hiện tại có kiếm tiền cơ hội, cũng không có mang lên ngươi à. Phùng Lão Tam múa may nắm tay nói, ngươi cái này chết bà nương, ta xem ngươi là da ngứa thiếu tấu, ta nhị ca ở trong thôn ăn cơm cửa hàng, nhà chúng ta mấy cái tiểu hoa nhi thường xuyên qua đi cỏ ăn cỏ uống, nhị ca hai vợ chồng trước nay chưa nói gì, ngươi sao không biết xấu hổ động ai tâm tư. Hắn tỉ thí vài hạ nắm tay, cuối cùng cũng không có xuống tay đi đánh, trong lòng thất vọng cực kỳ, hung tợn mà cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, chuyện này nhi ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta Phùng Lao Tam lại không phải đồ vật, cũng sẽ không đi đoạt nhà mình huynh đệ bắt cơm. Nói xong câu đó, Phùng Lao Tam liền quăng ngã môn đi rồi, lại không đi, hắn lo lắng hắn sẽ nhịn không được tấu cái kia bà nương, không phải hắn luyến tiếc tấu Trần Hồng Mai, mà là này bà nương sửa không tốt, tấu cũng là bạch tấu, lãng phí hắn sức lực. Hắn đi vào thôn ngoại mổ tỏ thuyền quầy hàng thượng, chính ngọ vừa qua khỏi, trên bờ cát không gì du khách, cho dù có người, cũng là ở trong thôn lắc lư. Hiện giờ trong thôn nhiều một cái phố mua sắm, đó là hợp tác xã thống nhất kiến tạo cửa hàng, rất nhiều người ở nơi đó thuê cửa hàng, bán đều là trong thôn thổ đặc sản cùng hải sản phẩm gì, phi thường đã chịu các du khách hoan nghênh. Phùng Lao Tam nhìn nhìn, đông nhiên linh quang thoáng hiện, một cái lớn mật ý tưởng ở hắn trong đầu dần dần thành hình. Chương 136. Ở Phùng Lao Tam xem ra, trong thôn như vậy nhiều bán hải sản phẩm tiểu điếm phô, đều là thôn dân ở chính mình trong nhà gia công tốt, bọn họ từ trong biển vớt đến gì liền gia công gì, quy mô đều không lớn, hải sản phẩm chủng loại cũng không nhiều lắm, mỗi nhà bán đồ vật đều không giống nhau. Phùng Lao Tam liền tưởng a, hắn nếu có thể giống hắn ba như vậy khai một nhà nhà xưởng, chuyên môn gia công hải sản phẩm, khẳng định so với hắn hiện tại ra biển đánh cá hảo rất nhiều, ngay cả thân phận đều biến thành đại lão bản, nhiều thể diện nha. Cái này ý tưởng một khi sinh ra, Phùng Lao Tam trong lòng nháy mắt lửa nóng lên, hắn cũng không ai có thể thương lượng, cuối cùng vẫn là tìm được Phùng Lao Đầu nói với hắn. Phùng Lao Đầu nghe xong lúc sau nửa ngày không nói gì, nhìn Lao Tam cái này tiểu nhi tử, từ hắn trong mắt nhìn ra không chịu thua sức mạnh, Phùng Lao Đầu trong lòng liền có chút an ủi. Ngày đó Phùng Lão Nhị vay tiền, Phùng Lao Tam cũng đều nghe thấy được, đều là nhi tử, Phùng Lao Đầu cũng không hảo quá bất công, liền gật đầu nói, ngươi muốn khai hải sản xưởng gia công, ba cũng là tán thành, nếu là tiền không đủ, ba có thể cho ngươi mượn. Không nghĩ tới Phùng Lão Tam lúc này nhưng kiên cường, cư nhiên cự tuyệt hắn ba. Hắn lại như thế này nói, ba, chúng ta huynh đệ ba cái đều phân ra, đại ca cho ngươi cùng mẹ dưỡng lão, ta là tiểu nhi tử, vốn dĩ liền chiếm đại tiện nghi, sao còn có thể đem các ngươi dưỡng lao tiền đâu. Ta trước bản thân ngẫm lại biện pháp, liền tính đập nồi bán sắt, ta cũng muốn đem tiền gom đủ. Phùng Lao Tam không có nói ra chính là, nhà hắn cái kêu bà nương mí mắt quá thiện, hắn ba nếu là dám vay tiền cho hắn, Trần Hồng Mai liền dám không còn tiền, rốt cuộc cùng nàng làm như vậy nhiều năm phu thê. Phùng Lao Tam đặc biệt hiểu biết Trần Hồng Mai tính tình, bởi vậy hắn có thể không vay tiền liền không vay tiền. Phùng Lao Đầu lúc này thật cảm thấy ngoài ý muốn, Lao Tam của cải hắn là biết đến, từ trước mua thuyền đánh cá, sau lại mua như vậy nhiều chiếc mô tỏ thuyền, liền tính kiếm được lại nhiều tiền, cũng bị hắn cấp lăn lộn sạch sẽ. Hắn trong lòng đánh giá Lao Tam hẳn là không có tiền, mới có thể phá lệ vay tiền cho hắn, không nghĩ tới Lao Tam cư nhiên không cần. Chờ Phùng Lao Tam đi rồi lúc sau, Phùng Lao Đầu liền buồn bực mà nói, Lao bà tử, ngươi nói Lao Tam hắn có phải hay không sửa tính? Hắn đi chỗ nào lộng tiền? Phùng Lao Thái xem cũng chưa xem hắn, không mặn không nhạt mà nói, ngươi quản hắn đi chỗ nào lộng tiền, hắn muốn lộng không tới tiền, khẳng định còn sẽ từ ngươi nơi này mượn. Ta nói Lao Nhân, ngươi gì thời điểm trở nên hào phóng như vậy? Ngươi không phải nói kiếm được tiền đều phải để lại cho manh manh sao? Sao còn cấp không liên quan người đâu? Phùng Lao Đầu kinh ngạc mà nhìn nàng nói, ai lão bà tử? Lão Tam hắn cũng là chúng ta nhi tử, nhà hắn có khó khăn, ta này làm lão tử cũng đến giúp một tay hắn, ta mượn cho hắn tiền, lại không phải không cho hắn còn, ta còn không có hảo phóng đến cái kia phân thượng, này tiền vẫn là muốn để lại cho manh manh. Phùng Lao Thái vẫn là kia phó không có tức giận hình dáng, hừ, liền sợ ngươi này tiền cho mượn đi, liền thu không trở lại, Lao Tam ra cái kia rảo ra tinh, gì dạng chuyện tốt đều có thể cho ngươi rảo hoàng lạc. Phùng Lao Thái phi thường chán ghét Trần Hồng Mai, đã tới rồi vô pháp che giấu nông nỗi, trước kia các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái, còn có thể miễn cưỡng duy trì được mặt mũi tình, nhưng là từ Trần Hồng Mai lần đó giáp mặt mắng nàng là Lao chủ chứa, nàng liền hoàn toàn trái tim băng giá. Nàng đặc biệt chướng mắt Trần Hồng Mai, liên quan đối Phùng Lao Tam cũng không có sắc mặt tốt, cảm thấy đứa con trai này quá mức bất ức, liền một cái phá của bà nương đều ly không được hôn, xứng đáng bị cái kia bà nương liên lụy. Cũng chính là đối Phùng lão tam ba cái nhi tử, nàng còn có thể có sắc mặt tốt nhìn, nàng trướng mắt nhi tử con dâu, đối đãi tôn tử nhóm vẫn là thực đau lòng. Phùng lão tam còn không biết mẹ nó như vậy ghét bỏ hắn, hắn đỉnh đầu thượng sắc thật không gì tiền, lại đi phương Nam cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem trong nhà thuyền đánh cá cùng mổ tỏ thuyền đều bán đi, hảo trù tiền khởi công xưởng. Trần Hồng Mai đương nhiên là không muốn, nàng chết sống ngăn đón không cho bán, bị Phùng Lao Tam hung hăng mà tấu hai đốn, rốt cuộc biến thành thật. Trơ mắt mà nhìn Phùng Lao Tam đem thuyền đánh cá cùng mổ tỏ thuyền đều bán cho người khác, Trần Hồng Mai tức giận đến nằm ở trên giường, hai ngày hai đêm đều khởi không tới. Phùng Lao Tam căn bản không đi quản nàng, hắn lúc này chính cao hứng đâu, nhà hắn thuyền đánh cá cùng mổ tỏ thuyền đều bán thượng giá tốt, hắn trong túi có tiền, lập tức liền chủ bị nổi lên nhà xưởng. Mỗi ngày hấp tấp mà rất bận rộn, nào có công phu phản ứng trong nhà bà nương. Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam đều quyết định không đi phương Nam, trong thôn những cái đó nhà buôn phía trước đi vài tranh, cũng chưa kiếm được cái gì tiền, cũng không tính toán tiếp tục đi. Cái này nên đến phiên Phùng Lão Thái đau đầu, nàng quầy bán quả vật không ai nhập hàng, liền mau không có đồ vật bán, này chỗ nào thành A. Phùng Lão Thái đều sắp sầu đã chết, nhịn không được cùng nhà nàng lão nhân nói thầm lên. Tìm không thấy người đi nhập hàng, nhà chúng ta quẩy bán quả vật quả thực khai không nổi nữa. Lão nhân, ngươi nhanh lên nhi nói muốn sao chỉnh. Nay thật đúng là cái vấn đề, quẩy bán quả vật tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, lại rất cần thiết khai, bởi vì nhà này quẩy bán quả vật đã đánh ra danh khí, phủ cận làng trên xóm dưới người đều từng yêu tới mua đồ vật, tùy tiện từ bỏ, xác thật phi thường đáng tiếc. Phùng lão đầu nhíu mày nghĩ, đồng nhiên thoáng nhìn nhà hắn manh manh tò mò mắt to. Liền vỗ chán nói, không ai nguyện ý đi, chúng ta liền bản thân đi. Chúng ta. Phùng Lão Thái mở to hai mắt nhìn, lão nhân, ngươi là nói. Đúng vậy, ngươi đi theo ta một khối đi, lại mang lên manh manh, chúng ta tới kiến thức phương Nam phồn hoa. Phùng Lão đầu làm ra quyết định, kia hành động lên cũng là phi thường nhanh chóng, lập tức liền nhờ người đi mua vé xe lửa, giống manh manh như vậy 6 tuổi tiểu hoa nhi, vốn là không cần tiền. Nhưng Phùng lão đầu tưởng cho nàng tìm cái chỗ ngồi, như vậy có thể ngồi đến thoải mái một chút, vẫn là lấy Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, đi thu phục phiếu chuyện này. Phùng Lích dân xem ở trong mắt, hắn không hảo minh phản đối, bắt được chục bánh xe biến tốc vẫn là nói một câu, ba, ngươi cùng mẹ hai người đi thì tốt rồi, manh manh còn như vậy tiểu, cũng đừng làm nàng đi theo đi. Phùng lão đầu nghiêng con mắt trừng mắt hắn, không cao hứng mà nói, ngươi là chê ta cùng mẹ ngươi già rồi. Không thể chiếu cố manh manh có phải hay không? Ta nói cho ngươi, phương Nam bên kia ta so với ai khác đều thục, các nàng đi theo ta an toàn đâu, ngươi đừng xem thường người, ngươi ba ta còn không có lão. Ba, ngươi hiểu lầm. Phùng Lích dân vội vàng giải thích nói, ta là lo lắng ngươi cùng mẹ lại muốn bảo hóa, lại muốn chiếu cố manh manh, lo liệu không hết quá nhiều việc, ta này không phải lo lắng sao? Ngươi liền biết hạt lo lắng Phùng lão đầu treo đôi mắt thực khinh thường mà nói. Ai nói cho ngươi chúng ta là đi nhập hàng? Ta là mang theo manh manh cùng nàng mãi mãi đi phương Nam trưởng kiến thức, manh manh lớn như vậy, đều 6 tuổi, còn không có gặp qua phương Nam là gì dạng, ta đương nhiên muốn mang nàng đi xem, hang ổ tại đây thâm sơn cùng cốc có gì tiền đồ. Ta Phùng Thắng Lợi cháu gái, chính là muốn tới chỗ đi xem. Manh manh ở bên cạnh nghe, cũng đi theo gật đầu nói, ba, ta muốn cùng ra ra mãi mãi đi phương Nam trưởng kiến thức. Trở về cho ngươi mang ăn ngon. Phùng Lích dân phát hiện hắn ba cùng hắn khuê nữ đều nói như vậy, hắn đành phải đầu hàng, sờ sờ manh manh đầu nhỏ nói, chúng ta manh manh đi phương Nam phải hảo hảo chơi, chính ngươi ăn được là được, không cần nhớ thương cấp ba ba mua đồ vật. Phải cho ba ba mua manh manh phi thường kiên trì, còn một đám mà đếm trên đầu ngón tay, đương trưởng đếm lên, ta còn muốn cấp mụ mụ mua, các ca ca cũng muốn mua, cấp đệ đệ cũng mua một chút, duệ ca ca cũng muốn. Phùng Lích dân vừa mới bắt đầu còn đặc biệt cao hứng, nghe được mặt sau liền cảm thấy không thích hợp, sốt ruột mà nói, sao còn có duệ ca nhi phân. Kia tiểu tử thúi ngươi nhớ thương hắn làm gì? Manh manh phi thường nghiêm túc mà nói, duệ ca ca cũng là ca ca, phải cho hắn mua đồ ăn ngon. Phùng Lích dân trong lòng chua lòm, còn tưởng cho hắn khuê nữ bẻ xả trở về, liền nghe thấy hắn ba mở miệng, ngươi bẩn thỉu duệ ca nhi làm gì? hắn đối nhà chúng ta manh manh không biết thật tốt, cho hắn mua điểm nhi ăn ngon cũng là hẳn là, ngươi một cái đại nhân, cùng cái tiểu hoa nhi so đo, cũng không biết e lệ. Ta Phùng Lích dân nghẹn họng, hắn thực oan uổng được không, hắn mới không phải so đo kia một chút ăn, hắn là lo lắng Trương gia kia tiểu tử nhớ thương nhà hắn khuê nữ. Nhìn manh manh này một chuyến đi ra ngoài, còn niệm cấp Duệ ca nhi mang đồ vật, hắn trong lòng liền rất hụt hẫng nhi, chỉ là manh manh còn nhỏ, hắn không thể làm cho nàng mặt nói này đó, lại đối Duệ ca nhi càng thêm cảnh giác, nhà họ Trương tiểu tử thúi, đừng nghĩ ngậm đi nhà hắn bảo bối khuê nữ. Phùng lão đầu đối này một chuyến đi ra ngoài phi thường coi trọng, chuyên môn chọn cái ngày lành xuất phát, đuổi ở tháng 5 phân thời tiết sáng sủa thời điểm, hai vợ chồng già mang theo manh manh đi tới rồi ga tàu hỏa. Phùng Lích dân cùng Tô Huyền cùng qua đi đưa tiễn, Phùng Lích dân hỗ trợ cầm hành lý, tê ở ga tàu hỏa lui tới trong đám đông, trán thượng đều toát ra mồ hôi như hạt đậu, lại một lần lo lắng mà nói, ba, mẹ, nơi này người quá nhiều quá tạp, xe lửa thượng gì dạng người đều có, nghe nói bọn buôn người nhiều nhất, ta liền lo lắng manh manh, còn có các ngươi hai lão an toàn. Phùng Lao Thái cũng đi theo sát nổi lên mồ hôi, trong miệng oán trách, người này sao như vậy nhiều đâu. Đều không đi làm khác chuyện này, chuyên môn đuổi xe lửa đâu, lão nhân, nếu không chúng ta vẫn là đừng mang manh manh, liền chúng ta hai cái đi tiến song hóa, chạy nhanh trở về được. Manh manh vừa nghe không cho nàng đi, nàng lập tức ôm lấy nàng ra ra đuổi, loạn choạng đầu nhỏ lẩm bẩm lên, không sao, ta muốn đi. Phùng lão đầu gỡ xuống kính râm nhét vào trong túi, vui tươi hớn hở mà nói, các ngươi đều đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ đâu, nhìn chúng ta này thần trang điểm. Đây là lao khổ đại chúng hẳn là có hình dáng, người khác vừa thấy liền biết chúng ta là bần nông và trung nông, sợ hắn cái cầu. Phùng lao đầu chính là người từng trải, biết rõ ở bên ngoài tài không lộ bạch đạo lý, bọn họ hôm nay ngồi xe lửa, trên người xuyên đều là cũ nát vải dệt thủ công xiêm y đi, có chút địa phương còn đánh một vá, giống Phùng lao thái khí sắc hảo, manh manh làn da bạch, hắn còn rất cẩn thận mà cho các nàng tô lên bếp hôi. Đem các nàng hai cái đều trang điểm đến mặt xám mày cho lúc này mới yên tâm. Phùng Lích dân nhìn đối diện ba người trang phẫn, ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lớn nhất dựa vào vẫn là ở không trung, nơi đó có một cái điểm đen nhỏ một lượt mà qua, hắn biết đó chính là Tiểu Kim. Hắn đem cái kia rách tung tóe hành lý túi giao cho hắn ba, tinh tế mà dặn dò nói, các ngươi chú ý an toàn, ta ở nhà chờ các ngươi trở về. Tô Huyền cũng đem chính mình trên tay túi đưa qua đi. Đây là nàng ở nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, công đạo nàng bà nói, mẹ, xe lửa thượng cũng có bàn ăn, các ngươi ăn được điểm nhi, đừng không bỏ được tiêu tiền. Phùng Lao Thái đắc ý mà vỗ vỗ quần áo nói, yên tâm đi, ta trong tay có phiếu gạo, đói không đến chúng ta, xe lửa muốn khai, các ngươi trở về đi. Phùng Lích dân cùng Tô Huyền lui ra phía sau một bước, nhìn theo hai vợ chồng già nắm manh manh đi lên xe lửa, ô ô ô mà xử hướng về phía phương xa. Chương 137. Xe lửa thượng tất cả đều là từng loạt lục ra chỗ ngồi, lưỡng lưỡng tương đối, có chút có thể ngồi ba người, có chút có thể ngồi hai người. Phùng lao đầu thuần thục mảnh đất lanh các nàng tìm được vị trí ngồi xuống, manh manh ngồi ở giữa cửa sổ kia một đầu, Phùng lao thái ngồi ở bên ngoài, Phùng lao đầu liền ngồi ở nàng hai đối diện. Phùng lao thái lần đầu tiên ngồi xe lửa, xem gì đều cảm thấy hiếm lạ, hảo một trận nhìn đông nhìn tây. Sau đó che cái mũi nói, này xe lượt nhưng thật ra rộng mở, ngươi xem bên cạnh kia chỗ ngồi, còn có thể ngồi ba người, chính là khí vị không dễ ngửi. Nơi này có cửa sổ, ta cho các ngươi mở ra, hít thở không khí. Phùng lão đầu đem bên cạnh cửa sổ đều kéo ra, quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Liên như vậy một lát công phu, không ngừng có người tễ lên xe lửa, các loại hành lý A túi A một đồng lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thùng xe đều trên đầy. Cũng không phải mỗi người đều có vị trí ngồi, ít nhất có một nửa người đều là đứng, Phùng Lao Thái nhìn liền cảm thấy mệt. Nàng không khỏi may mắn mà nói, lão nhân, may mắn ngươi cấp manh manh mua phiếu, bằng không chúng ta phải đem nàng ôm ở trên người ngồi, này ngồi xuống liền phải cả ngày thời gian, có thể đem người sống sờ sờ mệt chết, chúng ta manh manh cũng ngồi đến không thoải mái, đâu giống hiện tại như vậy rộng mở a. Phùng Lao đầu có chút đắc ý mà nói, kia đương nhiên. Ta có thể bạc đãi bản thân cháu gái sao? Manh manh này phiếu, vẫn là ta lấy hoàng lưu, bọn đầu cơ, mới mua được, đáng tiếc nhà chúng ta không có cao cấp cán bộ, bằng không còn có thể lộng cái giường nằm nằm một nằm, kia mới kêu một cái thoải mái đâu. ai hú huy, còn có giường nằm a. Phùng lão thái giật mình. Phùng lão đầu rất có kiến thức mà nói, sao sẽ không có. Giường nằm đều là chính mình một cái xe con xương, chuyên môn cấp đại lãnh đạo chuẩn bị, chúng ta có tiền cũng trụ không thượng, vẫn là đừng nghĩ. 62, 63, 64. Lúc này, bên cạnh vang lên một người nam nhân thanh âm, lão gia tử, ngươi này chỗ ngồi là 63 vẫn là 64. Phùng lão đầu vừa nghe liền biết chính chủ tới, hắn đứng lên phi thường khách khí mà nói, ngươi là 63 hảo đúng không? Ta là 64, này không nhà ta cháu gái lần đầu tiên ngồi xe lửa, ta liền nghĩ ngồi ở nàng đối diện, miễn cho nàng chờ lát nữa sợ hãi, ngươi xem chúng ta có thể hay không đổi vị trí. Thật là rất hợp không được. Người nam nhân này khá tốt nói chuyện, trực tiếp liền gật đầu, không quan hệ, ngồi chỗ nào đều giống nhau. Hắn phóng hảo hành lý liền ngồi xuống dưới, Phùng Lao Thái lén lút đánh giá hắn, phát hiện người nam nhân này đại khái hơn 30 tuổi 40 tuổi bộ dáng, lớn lên còn rất tinh thần, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng cho đen sắc quần tây tử, hẳn là cái thể diện người. Phùng Lao Thái liền có vài phần yên tâm, nàng liền sợ tới một cái lôi thôi lết thiết hành khách, cả người thối thoát. Liền cùng này trong xe mặt khác hành khách giống nhau, kia mới kêu tao, đến lúc đó Hân cũng đem các nàng cấp hơn chết. Làm ngồi không nói lời nào cũng không phải chuyện này nhi, Phùng Lao Thái liền cùng hắn bắt chuyện lên, vị này lão bản, ngươi đây là đi chỗ nào a? Người nam nhân này tên thật gọi là Tô Văn, hắn cũng không ngại Phùng Lao Thái lôi thôi lết thiết bộ dáng, cười nói, ta không phải lão bản, ta đến Quảng Châu bàn bạc nhi sự. Thật xảo, chúng ta cũng là đi Quảng Châu. Ngươi đi qua Quảng Châu không có. Đi qua vài lần nếu đã mở ra máy hát, Tô Văn cũng cười đến thập phần sang sảng, chỉ vào manh manh nói, Lao Thái Thái, đây là nhà ngươi cháu gái sao? Lớn lên thật thủy linh. Không biết vì sao, Tô Văn nhìn đến manh manh cái này tiểu hoa nhi, liền cảm thấy trong lòng mềm mại, hắn đem này quy kết với manh manh lớn lên quá đáng yêu. Hắc hắc đúng không, đây là ta cháu gái, nhũ danh nhi kêu manh manh. Phùng Lao Thái thập phần đắc ý. Nhà nàng manh manh đều trang điểm đến như vậy lôi thôi, còn có người nói nàng thủy linh, thuyết minh nàng là thật thủy linh, này nam nhân rất có ánh mắt. Manh manh hôm nay buổi sáng thức dậy sớm, lại là lên đường lại là đuổi xe lửa, lúc này đã vây đến không được, nghe thấy người khác đang nói nàng, nàng liền đôi mắt đều luyến tiếc mở, mê mê hoặc hoặc mà nói, mãi, ta muốn ngủ. Ngoan bảo nhi vây lạp, mãi mãi cho ngươi cái kiện quần áo, đừng cảm lạnh. Phùng Lao Thái đứng dậy muốn từ trên kệ để hành lý lấy quần áo, không nghĩ tới nàng vừa mới đứng lên, liền có một người đột nhiên từ bên cạnh thoán lại đây, đẩy ra Phùng Lao Thái liền hướng trên châu ngồi ngồi. Phùng Lao Thái thập phần giật mình mà nói, ngươi làm gì? Vị trí này là của ta, ngươi sao ngồi trên đi đâu? Lao Thái Thái, ngươi người này không đạo nghĩa, trên xe người nhiều như vậy, nhà ngươi hoa hoa còn muốn chiếm một vị trí, ai có thể giống ngươi như vậy không biết xấu hổ? Cũng chính là người khác thành thật, không thịnh hành nói ngươi, ta cũng sẽ không quán ngươi cái này lao đông tây. Người nam nhân này lớn lên đầu trâu mặt ngựa, trên mặt còn che kín mặt rỗ, nhìn qua gỗ ghề lồi lom thập phần xấu xí, còn bày ra một bộ ngươi có thể lấy ta sao tích vô lại dạng. Phùng lão đầu đã bay nhanh mà đem manh manh ôm vào trong ngực, hắc mặt khí rào rạt mà nói, miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta nhiều chiếm vị trí. Này hai cái vị trí đều là ta tiêu tiền mua, nhà ta tiểu hoa nhi mua phiếu, đương nhiên muốn ngồi một vị trí. Nhưng thật ra ngươi, tuổi còn trẻ làm gì không tốt, một hai phải ở xe lửa thượng khi dễ chúng ta này lao tiểu nhân, thiếu không thiếu đức ca ngươi. Manh manh ở trong lòng ngực hắn lẩm bẩm một câu, ân hảo xảo, ra ra đem hắn đuổi đi. Ngươi xem, đều xảo đến nhà ta cháu gái, thức thời điểm nhi còn không mau cút đi, ta kêu cảnh vụ viên A. Phùng lão đầu che lại manh manh lỗ thai, càng thêm tức giận. Mặt dỗ ngạnh cổ an vạ nơi đó, ta liền không đi, ngươi nói ngươi mua phiếu liền mua phiếu lạp. Ngươi đem phiếu lấy ra tới cho ta xem. Phùng lão đầu quả thực khí cười, phun nước miếng ngôi sao liền khai mắng, chỗ nào tới chó ghẻ. Ngươi mặt sao như vậy đại? Ngươi là tiếp viên hàng không vẫn là cảnh vụ viên. Ta phiếu vì sao phải cho ngươi xem? Nói cho ngươi, xe lửa thượng không phải ngươi dương oai địa phương. Lập tức cút cho ta. Lao đông tây, chán sống đúng không? Mặt dỗ bị hắn mắng đến thập phần mất mặt, vén tay háo liền tính toán đánh lộn. Làm gì? Muốn tạo phản sao? Cho ta ngồi xuống. Tô Văn ở bên cạnh thật sự nhìn không được, hắn đột nhiên đứng lên ngăn cách mặt dỗ, đem hắn đẩy ngã ở trên chỗ ngồi, liền lôi kéo giọng kêu, tiếp viên hàng không, cảnh vụ viên, chết chỗ nào vậy? Nơi này có người nháo sự, nhanh lên ra tới xử lý. Chỉ chốc lát sau, từ phía sau liền truyền đến tiếp viên hàng không tiêm tế tiếng nói, làm sao vậy, làm sao vậy? Đều nhường một chút ta qua đi, xảy ra chuyện gì nhi? Các ngươi mấy cái, có cái gì vấn đề sao? Những người khác còn không có bắt đầu nói chuyện, mặt dỗ liền trước ồn ào lên, vấn đề lớn đâu, tiếp viên hàng không, ta muốn cử báo này hai cái lao bất tử, này xe lửa thượng bao nhiêu người đều không có vị trí ngồi, bọn họ hai cái khen ngược, bạch bạch nhiều chiếm một vị trí, liền vì cấp này phá tiểu hài tử ngủ, quá không biết xấu hổ. Phùng lao đầu cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp liền từ trong túi móc ra mấy chương phiếu. Tiếp viên hàng không, đây là chúng ta ba mua phiếu, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ, ở xe lửa thượng khi dễ lao nhân cùng tiểu hài tử, các ngươi cần phải cho ta một cái công đạo, ta này đều mua phiếu, còn bị người đem vị trí đoạt đi rồi, này cường đạo còn ác nhân trước cáo trạng, các ngươi không cho ta cái cách nói, về sau còn có ai ra mua các ngươi phiếu, mọi người đều đi đoạt lấy hảo. Tiếp viên hàng không gần nhìn lướt qua, liền biết này tam trương phiếu đều là thật sự, ngay cả vị trí cũng không có sai, nàng kia sắc mặt lập tức khó coi, trừng mắt mặt dô nói, ngươi là chuyện như thế nào? Ở chỗ này nháo cái gì nháo? A, thực sự có phiếu A. Mặt dô đầu tiên là giật mình, ngay sau đó liền trợn trắng mắt nhi nói, có phiếu lại sao tích? Có phiếu là có thể cấp tiểu hài nhi chiếm tòa sao? Như vậy tiểu nhân hoa hoa, ôm ở đầu gối thì tốt rồi, đem vị trí nhường cho mặt khác yêu cầu người. Phùng lão đầu lạnh lùng mà nói, ha ha, người này là chỉ chính ngươi đi. Ta mua phiếu, ái sao ngồi liền sao ngồi, ngươi quản không được, ta liền tính nằm ngủ, cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi ngươi này cẩu đồ vật, không cha mẹ giáo vô lại hóa, cho rằng xe lửa là nhà ngươi đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính ở nhà đi ngang, ở xe lửa thượng cũng đến cho ta nằm bò, quan đến ngươi. Mặt dỗ đằng mà đứng lên, trừng mắt một đôi chuông đồng đôi mắt, giống lớn nói, lao đông tây ngươi nói ai đâu? Ai ứng ta, ta liền nói ai? Phùng lão đầu hung hăng mà trừng trở về. Manh manh từ nàng ra ra trong lòng ngực nhô đầu ra, thực không cao hứng mà nói, xảo, ngươi này đại phôi đản. Mặt dỗ tức giận đến nha, đối phó này tiểu hoa nhi hắn vẫn là rất có biện pháp, giơ lên tay liền xông lên đi, ta đánh chết ngươi cái tiểu quỷ. Phản thiên. Tô Văn đặc biệt phản cảm này món lòng, rốt cuộc ra tay, hắn xông lên phía trước dùng sức đẩy ra mặt dỗ, lại hướng về phía tiếp viên hàng không giống. Ngươi là chết sao? Không chết còn không qua tới đem người kéo ra, thật làm hắn đem tiểu hài tử đánh ra cái tốt xấu, ngươi có thể phụ trách không thành. Tiếp viên hàng không nháy mắt phản ứng lại đây, lấy ra tiếp viên hàng không bộ tịch nói, dừng tay. Dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Ta nói ngươi người này sao như vậy? Nhân gia lão nhân tiểu hài tử đều mua phiếu, ngươi còn ra mặt giày chiếm nhân gia tòa, chính ngươi phiếu đâu? Lấy ra tới cho ta kiểm tra. Hắn nào có gì phiêu à, hắn bất quá chính là xem bọn họ lao nhân tiểu hài tử dễ khi dễ, mới đi lên ngoa một ngoa bọn họ, nếu là ngoa thành công, hắn liền có vị trí ngồi, không thành công cũng không có việc gì, khi dễ lao nhân tiểu hài tử cũng khá tốt chơi. Mặt dỗ ở trên người khắp nơi sờ soạng, còn làm bộ làm tịch mà nói, quên để chỗ nào rồi, ta tìm xem a. Tô Văn nhìn đến hắn bộ dáng này, liền đem tiếp viên hàng không kéo qua đi nói. Tiếp viên hàng không, ta nghiêm trọng hoài nghi người này là chuyên môn tới quấy rối, ngươi xem hắn liền phiếu đều không có, nói không chừng chính là cái kẻ phạm tội, hiện tại đặc vụ tình thế như vậy nghiêm túc, chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi hắn tiềm tàng xe lửa thượng làm phá hư, ta yêu cầu các ngươi đem người này mang đi kiểm tra rõ ràng, miễn cho nguy hại đến mặt khác. Hành khách an toàn. Người kia là ai nha, ngữ khí lớn như vậy. Còn sai khiến khởi tiếp viên hàng không tới. Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu ở bên cạnh nghe thấy được, đều cảm thấy thập phần giật mình, liền thấy này nam nhân móc ra một cái màu đỏ tiểu buồn, đối với tiếp viên hàng không sáng một chút, đây là ta chứng kiến, thấy rõ ràng sao. Còn không nhanh lên nhi làm theo. Tiếp viên hàng không mở to hai mắt nhìn, ai ai ai nguyên lai là. Tô Văn đánh gãy nàng, phí nói cái gì, mau đem người này mang đi. Mặt dỗ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, sao đột nhiên muốn đem hắn mang đi đâu. Không tốt. Cảnh vụ viên hướng hắn bên này lại đây, hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng xoay người liền chạy. Hắn một chạy, tiếp viên hàng không liền sốt ruột, nếu là người này không phải đặc vụ, hắn vì sao muốn chạy, chạy nhanh lôi kéo giọng kêu la lên, cảnh vụ, mau đi đem người kia bắt lấy, xuyên màu lam quần áo cái kia, mau. Mặt dỗ lấy cực nhanh tốc độ vụt ra đi, xe lửa người trên còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, chỉ nghe thấy phía trước có người ở cãi nhau, giống như còn nói đến gì kẻ phạm tội cùng đặc vụ, hù đến bọn họ lá gan đều mau phá, căn bản không có người dám đi lên cản hắn, còn liều mạng mà hướng bên cạnh né tránh, vừa lúc cấp mặt dỗ nhường ra một cái lộ. Chán ghét, manh manh vây kính hoàn toàn bị cưỡng chế di rời, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ phi thường không cao hứng. Mặt dỗ mắt thấy liền phải chạy thoát, không nghĩ tới còn không có chạy ra này tiệt thùng xe đâu, cư nhiên chống rông quăng ngã cái đại bổ nhào, cả người liền cùng cục đá dường như thật mạnh nện ở trên mặt đất, cằm trước chấm đất, đương trưởng liền đem hắn hai viên răng cửa cấp băng rớt, đau đến hắn hơi kém không hôn mê qua đi. Nay còn không có xong, ngay sau đó hắn đã bị mặt sau đuổi theo cảnh vụ viên bắt được, giống kéo chết cẩu giống nhau mà kéo đi rồi. Phùng Lao Thái ở phía sau nhìn thấy, thập phần hả giận mà nói, nên, làm hắn khi dễ người, cái này gặp báo ứng đi. Phùng Lao đầu thập phần cảm kích mà đối với bên người nam nhân nói, đồng chí, ít nhiều có ngươi hỗ trợ, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn lại hắn, cái kia vương bắt đản đều phải đánh tới nhà ta cháu gái, đúng rồi, ngươi cấp tiếp viên hàng không xem vợ là gì. Tô Văn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, không có gì, bất quá chính là một trương giấy chứng nhận, dùng để hù người. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, lão gia tử, lão thái thái, này xe lửa thượng nhân nhiều mắt tạp, vừa rồi cái kia mặt dỗ cố ý theo dõi các người, cũng không biết hắn có hay không đồng lõa, các ngươi này lão nhân tiểu hài tử quá nguy hiểm, nếu không như vậy, ta đi theo tiếp viên hàng không muốn cái ghế lô, chúng ta trụ tiến ghế lô bên trong đi thôi. Tô Văn nhìn như ở vấn đề, ngữ khí lại thập phần khẳng định, chút nào không cho Phùng lão đầu cự tuyệt cơ hội, liền thẳng đi theo tiếp viên hàng không nói. Cũng không biết hắn dùng gì biện pháp, cư nhiên thật cho bọn hắn đằng ra một cái ghế lô vị trí. Tiếp viên hàng không lại đây thông chi thời điểm, Phùng Lao Thái còn có chút không thể tin được, nàng kinh ngạc mà ở Phùng Lao đầu bên thai nói, Lao nhân, chúng ta đây là gặp gỡ quý nhân. Phùng Lao Thái gật gật đầu nói, hẳn là, ngươi xem hắn vừa rồi nói chuyện bộ dáng, đó chính là đại lãnh đạo hình dáng, còn có kia bổn giấy chứng nhận, khẳng định cũng không đơn giản. Nhân ra đây là hảo tâm, chúng ta lại mang theo manh manh, liền không cùng hắn khách khí, ngươi ôm manh manh, ta lấy hành lý. Phùng Lao Thái vô cùng cao hứng mà đi theo tiếp viên hàng không đi tới ghế lô, mới vừa đi vào bên trong, lập tức đã bị kinh sợ ở. Ta thích cái ngoan ngoãn, này xe lửa thượng cư nhiên còn có tốt như vậy địa phương, quá rộng sưởng. Nhìn này những giường đệm, mặt trên còn có chăn cùng gối đầu đâu, này nệm cũng mềm như bông, chúng ta manh manh ngủ đi lên vừa vặn thích hợp. Trong phòng này còn có cái bàn, mặt trên còn che khăn trải bàn, chật chật chật, thật sự là quá khí phái. Cái này thùng xe rất đại, liền trụ bọn họ bốn người, chỉ cần giữ cửa một quan, quả thực không cần quá thoải mái, trách không được là cho đại lãnh đạo dự bị thùng xe, cư nhiên như vậy xa hoa. Nàng xoay người liền đối với Tô Văn nói, lãnh đạo đồng chí, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi hỗ trợ, chúng ta còn không biết bị người khi dễ thành gì dạng. Ngươi thật là một cái người hảo tâm. Phùng lão đầu cũng đi theo hát đệm, nhà ta lão bà tử nói đúng, lãnh đạo đồng chí, cảm ơn ngươi. Tô Văn giơ lên tay khuyên can nói, không cần khách khí như vậy, cũng đừng gọi ta lãnh đạo, mọi người đều là cách mạng đồng chí, kêu đồng chí là được. Phùng lão đầu tự đáy lòng mà giơ ngón tay cái lên nói, lãnh đạo đồng chí chính là giác ngộ cao, còn không có thỉnh giáo ngươi họ gì đâu. Tô Văn có chút do dự, hắn này một chuyến ra cửa là vì việc tư nhi, cũng không nghĩ khiến cho người khác chú ý, liền quyết định giấu giếm. Ta họ Văn, các ngươi kêu ta Văn đồng chí là được. Phùng Lao Thái trong lòng thập phần cảm kích, ngoài miệng liền tán thưởng khai, Văn đồng chí, ta vừa thấy ngươi người này, chính là cái người tốt. Manh manh cũng đi theo khen, Văn thúc thúc, ngươi là người tốt. Phùng Lao Thái sửa đúng nàng nói, manh manh à, Văn đồng chí hẳn là so ngươi 3 tuổi tác muốn lớn một chút nhi. Ngươi hẳn là kêu hắn Văn bá bá. Manh manh phi thường trôi chảy mà nói, đã biết, Văn bá bá là người tốt. Ai ra thật ngoan. Tô Văn cười đến thiệt tình thực lòng, ngồi xổm xuống hỏi nàng, ngươi kêu manh manh đúng không, năm nay vài tuổi lạc. Đi học không có. Ta năm nay 6 tuổi, còn không có đi học, mụ mụ nói, ta phải chờ tới 9 tháng mới có thể đi học. Tô Văn liền thuận thế hỏi nàng nói, vậy ngươi ba mẹ đâu? Như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Ba ba mụ mụ đều rất bận, ta đi theo già già mãi mãi liền được rồi. Tô Văn nghĩ thầm, này tiểu hoa nhi nói gì đều có thể nghe hiểu, còn có thể chuẩn xác mà trả lời ra tới. Như vậy hiểu chuyện tiểu hoa nhi cũng là hiếm thấy, hắn trong lòng càng thêm thích, còn tưởng tiếp tục cùng manh manh nói chuyện thiếm. Manh manh lại đánh tiểu ngáp nói, mãi, ta muốn ngủ. Ngủ đi, mãi mãi ở chỗ này thủ ngươi, đừng sợ a. Phùng Lao Thái đem manh manh đặt ở trên giường, mới vừa cho nàng đắp lên chăn, manh manh cũng đã ngủ, kia nhắm mắt lại tiểu bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Phùng Lao Đầu ở bên cạnh vây vây tay nói, Văn đồng chí, hôm nay ít nhiều có ngươi, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Lại đây nơi này ăn một chút gì? Tô Văn thật là có chút đói bụng, liền vui tươi hớn hở mà đi qua đi nói, ta đây liền không khách khí. Chờ Tô Văn thấy rõ ràng trên bàn đồ ăn, hắn lập tức ngưng ở. Này còn không phải là ốc nước ngọt chuyển như sao? Là bọn họ Bắc Kinh người đặc sắc ăn vặt, dùng cao nhồng mặt bản thành ốc nước ngọt hình dạng, phóng tới trong chảo dầu mặt tạc, ăn lên tô xốp giòn giòn, có chút như là thiền tân bánh quai trèo, thông thường bên trong còn thả tương vừng cùng hoa tiêu muối. Tô Văn ăn cái này ốc nước ngọt chuyển nhi cũng có không giống nhau địa phương, bên trong giải chính là hạt mẹ viên cùng mắm tôm, ngay ở trong miệng lại giòn lại hương. Phùng Lão Đầu xem hắn ăn ngon, liền phi thường nhiệt tình mà nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ăn ngon đi. Đây là nhà ta con dâu sáng sớm lên làm, này mặt trên mắm tôm hương thật sự, ngươi lại nếm thử cái này. Phùng Lão Đầu từ trong túi lại lấy ra giống nhau thức ăn, đến, lại là Bắc Kinh ăn vặt. Tô Văn nhịn không được tìm hiểu lên, lão gia tử, này Tiêu Vòng Nhi cũng là người con dâu làm. Phùng Lão Đầu nghi hoặc mà nói, gì Tiêu Vòng Nhi? Không nghe nói qua, này còn không phải là bánh quẩy sao? Đem nó bàn thành một đoàn tương đối không chiếm vị trí, đặc biệt thích hợp chúng ta ra cửa người ăn, ngươi cũng nếm thử, hương vị còn rất không tồi. Tô Văn có chút thất vọng, hắn thật là điên cuồng, liền tính nhà hắn muội tử còn sống, cũng không có khả năng sẽ nấu cơm. Liền mỉm cười nói, ăn rất ngon, lão gia tử, ngươi cũng ăn à. Manh manh một giấc ngủ dậy, đã nghe tới rồi từng trận mùi hương nhi, nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, mãi mãi, ngươi lộng gì ăn ngon. Ngoan bảo nhi ngươi tỉnh, này xe lửa thượng bán rất ăn nhiều, mãi mãi cho ngươi mua thịt bò tiểu hoành thánh, nhưng thơm, ngươi có muốn ăn hay không à? Muốn. Manh manh xốc lên chăn lưu xuống giường, đặng đặng đặng mà liền chạy tới, nàng nhìn trên bàn kia chén tiểu hoành thánh. Thập phần kinh hỉ mà nói, hoa, còn có thật nhiều hành cùng rau thơm. Nàng cũng không cần người khác ôm, là có thể chính mình ngồi vào ghế trên, sau đó cầm lấy cái muỗng cùng chiếc đũa liền bắt đầu ăn, không cần Phùng Lao Thái huy nàng, thật là một cái ngoan bảo bảo. Phùng Lao Thái ăn chính là xào bánh mật, bên trong bỏ thêm nước tương cùng thịt vụn một khối xào, kia nhan sắc nhìn qua liền đặc biệt ăn ngon, phân lượng cũng phi thường lợi ích thực tế, Phùng Lao Thái cầm một cái chậu cơm đi đánh. Liền này một phần xào bánh mật, có thể đem nàng chậu cơm chứa đầy còn có ngọn nhi, đem Phùng Lao Thái mị đến nhà, liên tiếp mà nói này xe lửa hảo. Tô Văn ăn xong rồi cơm, liền lấy ra cái tiểu vợ ngồi ở đầu giường thượng lật xem, Phùng Lao Đầu cầm cái tách trà ở uống nước, manh manh đang xem chính mình mang đến tiểu nhân thư, Phùng Lao Thái đem mấy thứ hành lý hợp quy tắc hảo về sau, cũng đi theo nằm ở trên giường. Này ghế lô môn một quan, ở tại bên trong thập phần an tĩnh. Chỉ chốc lát sau cũng chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở. Một ngày một đêm thời gian thực mau qua đi, đường xe lửa lại lần nữa vang lên ô ô ô thanh âm khi, liền ý nghĩa bọn họ tới trạm cuối, Quảng Châu. Phùng gia người đã sớm thu thập hảo hành lý, bọn họ nghe xong Văn đồng chí kiến nghị, chờ đến bên ngoài trong xe người đều đi được không sai biệt lắm, bọn họ mới chậm gì gì mà đi xuống xe lửa, quả nhiên một chút cũng không tệ. Ra nhà ga, Phùng Lao Thái còn ở lưu luyến không rời mà tỏ vẻ cảm tạ, Văn đồng chí, thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo, nhà ngươi ở tại Bắc Kinh đúng không, nếu không ta trở về sau cho ngươi gửi chút hải sản phẩm, bảo đảm ngươi thích ăn. Tô Văn chạy nhanh chối từ nói, Lao Thái Thái, ngươi ngàn vạn đừng, ta cũng không giúp các ngươi cái gì, như thế nào hảo đem các ngươi đổ vật. Các ngươi lần này ra tới chuẩn bị trụ chỗ nào, nếu là không có địa phương đi. Trước cùng ta đi trụ chính phủ nhà khách thế nào? Phùng Lao Thái không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn phía nhà nàng lão nhân, muốn nghe xem hắn tính thế nào. Phùng Lao Đầu lắc đầu cự tuyệt nói, không được, Văn đồng chí, chúng ta đã đính hảo địa phương, liền không cùng qua đi quấy rầy ngươi. Kêu hành, các ngươi chú ý an toàn, có vấn đề nhớ rõ tìm công an, này thế đạo thượng vẫn là nhiều người tốt, ta liền đi trước. Ai hảo hảo, ngươi đi thong thả a, Văn đồng chí. Phùng lão đầu nhìn theo hắn xách theo hành lý túi đi qua đường cái, biến mất ở ga tàu hỏa bên ngoài mênh mang biển người chung, nhịn không được cảm khái một câu, liền chưa thấy qua tốt như vậy người. Chính là Phùng Lao Thái cũng phi thường tán thành, còn có chút khó hiểu mà nói, lão nhân, ngươi vừa rồi vì sao không cùng hắn đi trụ nhà khách? Chúng ta không được nhà khách, đêm nay trụ chỗ nào? Phùng Lao đầu dương cằm, cười đến thập phần đắc ý, trụ gì nhà khách, tái hảo nhà khách, có thể hảo đến qua khách sạn. Chúng ta muốn trụ liền trụ khách sạn, còn nếu là năm sao cấp, thiên nga trắng khách sạn. Chương 138 chương 138 Phùng lão đầu vây tay ngăn cản taxi, đây là một chiếc màu đỏ Haji xe hơi nhỏ, bẹp tạo hình, hồng đến tỏa sáng kim loại sơn, làm này chiếc sĩ thoạt nhìn phá lệ khí phái. Phùng lão thái ngồi trên đi về sau, nhịn không được cảm khái, Quảng Châu chính là hảo, ngay cả xe taxi đều so chúng ta tỉnh thành cao cấp, chúng ta tỉnh thành người còn khai mặt đâu, nơi này cũng đã khai thượng tiểu ô tô. Xe taxi dọc theo đường phố chậm rãi đi trước, chung quanh có rất nhiều cao ốc building. Còn có rất nhiều mới tinh cư dân lâu, đương nhiên cũng có tương đối cũ nát kỳ lâu, trên đường người đi đường đặc biệt nhiều, đại bộ phận người đều mở ra xe máy, Phùng Lao Thái còn thấy không ít tiểu ô tô. Miệng nàng chật chật chật mà tán thưởng, nơi này người khẳng định rất có tiền, người xem bọn họ trên người ăn mặc, so chúng ta tỉnh thể diện quá nhiều. Phùng Lao đầu phụ họa một câu, đó là đương nhiên, cải cách mở ra nhiều năm như vậy, Quảng Châu người nhất có tiền. Manh manh ghé vào bên cửa sổ thượng ra bên ngoài xem, nàng lớn như vậy, chưa từng thấy quá như vậy phồn hoa thành thị, chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều sắp không đủ dùng, nho nhỏ tâm linh thập phần chấn động, nguyên lai nơi này chính là Quảng Châu A. Sĩ chở bọn họ đi tới xa mặt, con đường hai bên tất cả đều là ô thức kiến trúc, từng tòa đều kiến đến đặc biệt trang nghiêm, làm Phùng Lao Thái kinh hô một tiếng, quá đẹp, đây là gì kiến trúc? Manh manh cũng mở to hai mắt nhìn. Tò mò mà nhìn nàng ra ra. Phùng lão đầu liền cho các nàng giảng giải lên, nơi này là sa mạc, nghe nói trước kia có rất nhiều người nước ngoài ở nơi này, này đó kiến trúc đều là người nước ngoài kiến, đều là bọn họ quốc gia phong cách. Ta cũng xem không hiểu lắm, cũng là nghe người khác nói bừa, tỉ như nói này đống, hẳn là một tòa giáo đường, ngươi xem nó mặt trên có cái chữ thờ, liền cùng chúng ta trong thôn miếu mụ tổ cùng chân long quan không sai biệt lắm. Cung phụng chính là người nước ngoài thần tiên. Phùng Lao Thái tán thưởng mà nói, này miếu kiến đến so chúng ta trong thôn chân long quan khí phái nhiều, ước chừng có 4 tầng lâu đâu, mặt trên còn kiến tháp, dùng tất cả đều là đại khối cục đá, còn điêu khắc đến như vậy xinh đẹp, người nước ngoài thần tiên quá sẽ hưởng phúc. Xa mặt trên đảo cũng không có nhiều ít người đi đường, khắp nơi đều sinh trưởng cây cối cao to, tại đây nóng bức thời tiết, đảo có vài phần khó được mát mẻ. Manh manh nhìn lại xem, chuyển qua đầu nhỏ nói, ra ra, nơi này thật xinh đẹp. Phùng lão đầu vui tươi hớn hở mà nói, xinh đẹp là được rồi, phương Nam thành thị liền thuộc Quảng Châu đẹp nhất, Thâm Quyến đều so bất quá nơi này, ra ra mang các ngươi ở Quảng Châu hảo hảo chơi mấy ngày, chờ chơi đủ rồi chúng ta lại đi Thâm Quyến. Hảo ra, ra ra tốt nhất. Manh manh vui vẻ mà giơ lên gương mặt tươi cười. Ha ha ha, Phùng lão đầu cùng Phùng lão thái cũng đi theo cười rộ lên, nhìn đến nhà mình cháu gái như vậy cao hứng, bọn họ trong lòng liền cùng ăn mật giống nhau ngọt. Xe taxi ở trên đường phố rẽ trái rẽ phải, không bao lâu, người trong xe liền ẩn ẩn mà nghe thấy tiếng nước, bọn họ dương mắt nhìn lên, chính phía trước có một đống hùng vĩ kiến trúc, so với bọn hắn vừa rồi nhìn đến sở hữu kiến trúc đều phải cao. Nó hình dạng thật giống như một quyển mở ra thư, đứng lặng ở rộng lớn trên mặt sông. Không sai, này đống vật kiến trúc sau lưng, chính là chứ danh Châu Giang. Nó tuyết trắng từ ngoài, thâm lam cửa sổ, tại đây trời xanh mây trắng phụ trợ hạ, có vẻ phá lệ mà tươi mát. Phùng Lao Thái vốn dĩ cho rằng nhà nàng khách sạn đã tính rất cao, hiện tại mới biết được còn có càng cao, liền tỉ như trước mắt này đống thiên nga trắng khách sạn, liền so nhà nàng Đào Nguyên khách sạn cao hơn rất nhiều. Ra thô xe ngừng ở khách sạn cửa. Thực mau liền có ăn mặc chế phục vụ sinh từ bên trong đi ra, cung cung kính kính mà giúp bọn hắn mở cửa xe, lại giúp bọn hắn dẫn theo hành lý. Đối với này một bộ, Phùng Lao Thái là nhìn quen, nhà nàng khách sạn cũng có này đó phục vụ, chẳng qua trong thôn người phục vụ xuyên y y phục không có tốt như vậy. Nàng không khỏi âm thầm may mắn, bọn họ hạ xe lửa về sau, chuyên môn tìm cái địa phương thay đổi quần áo, còn rửa mặt, ngay cả trang hành lý túi đều cấp thay đổi, bằng không thật ngượng ngùng gặp người. Phục vụ sinh dẫn dắt bọn họ đi vào đại môn, trải qua một cái cũng không phải rất dài thông đạo, liền tới rồi khách sạn đại đường. Ở chỗ này, Phùng Lao Thái lại nghe thấy được quen thuộc tiếng nước, nàng trong lúc lơ đãng vọng qua đi, tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn nàng thấy gì? Ở kia đại đường chính giữa, thế nhưng cao cao mà dựng đứng khởi một loạt núi giả, mặt trên còn kiến có một tòa đỉnh hóng gió, từ kia đỉnh hóng gió phi tiết ra một đạo trong trẻo thác nước, róc rách mà va chạm tại hạ phương hồ nước trung, bắn khởi một đóa lại một đóa màu trắng bọc nước. Tình cảnh này, đem Phùng Lao Thái cả kinh nửa ngày đều nói không ra lời, đã có thật nhiều khách nhân chạy đến kia thác nước phía trước chụp ảnh đi, có chút khách nhân tiểu hài nhi còn chạy vội tới kia bên hồ rào chắn phía trước, vươn đôi tay tiếp được bọc nước, chơi đến cặc cặc cười không ngừng. Phùng Lao Thái không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ ghé vào Phùng Lao đầu bên thai lén lúc nói, Lao nhân, nhà này khách sạn thật sự quá khí phái, cư nhiên tại đây đại đường làm ra núi giả cùng thác nước, chật chật chật. Phùng Lao đầu trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, thuận miệng ứng thừa, ai nói không phải đâu, này khách sạn là Hồng Kông đại lão bản tốn số tiền lớn tu, toàn Trung Quốc cũng chỉ có như vậy một nhà, dùng còn tất cả đều là nhập khẩu tài liệu, có thể không khí phái sao. Ta cũng là lần đầu tiên trụ, đi, chúng ta đi đính cái hảo phòng, lại hảo hảo mà ăn nó một đốn. Hắn dắt manh manh tay nhỏ nhi, đối nàng nói, này khách sạn có thể ăn đến nhất địa đạo Quảng Châu điểm tâm, chờ lát nữa làm chúng ta manh manh hảo hảo nếm thử. Phùng gia người ở phía trước đài thực mau làm tốt thủ tục, tốt như vậy khách sạn, thu phí đương nhiên không thấp, bất quá này đối với Phùng gia người tới nói, lại là mưa bụi lạc. Phùng lão đầu đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, liền phó hảo trướng, tiếp nhận người phục vụ cấp chìa khóa, hắn liền mang theo người trong nhà bước lên thang máy. Bọn họ phòng thập phần xa hoa, Phùng Lao Thái lại không thế nào hiếm lạ, liền căn phòng này cấp bậc, nàng cảm giác cùng nhà nàng khách sạn không sai biệt lắm, thậm chí còn so nhà nàng khách sạn phòng cho khách tiểu rất nhiều. Nàng tả hữu nhìn nhìn, liền có chút ghét bỏ mà nói, này khách sạn cũng quá bùn xịn, thu như vậy quý giá, liền cho chúng ta như vậy tiểu nhân phòng, ngươi nhìn kia sofa, đủ ngồi vài người nột, liền này còn không biết xấu hổ gọi là phòng. Phùng Lao đầu giải thích nói, Quảng Châu cùng chúng ta thôn nhi không giống nhau, chúng ta nơi đó thổ địa không đáng giá tiền, nhân ra nơi này đáng giá đâu, căn phòng này khẳng định liền phải hướng tiểu kiến. Nhà chúng ta khách sạn có như vậy đại hoa viên, như vậy đại bể bơi, còn có như vậy đại sân vận động, nhân ra khách sạn gì đều không có, lấy tiền còn so chúng ta đắt hơn, cứ như vậy, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý trụ tiến vào, này liền thực thuyết minh vấn đề. Phùng Lao Thái cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, cũng là, Quảng Châu sao, kẻ có tiền rất nhiều, nơi này thật là cái hảo địa phương. Ra, hảo địa phương. Manh manh đã sớm đã đạp rất dày, bò đến kia trên giường lớn nhảy bắn lên, ha ha ha, thật tốt chơi. Hảo chơi đi, mãi mãi mở ra tivi cho người xem. Phùng Lao Thái mở ra tivi, sau đó đem hành lý lấy ra tới nhất nhất phóng hảo, lại nấu một hồ thủy cấp ba người pha trà uống. Từ trong phòng vệ sinh ra tới, nàng còn có chút đại kinh tiểu quái mà nói, lão nhân, nhà này khách sạn xác thật so nhà chúng ta cao cấp nhiều, bên trong vê đút cờ đặc biệt xa hoa, tắm rửa còn đều là ngăn cách, kia ánh đèn nhan sắc cũng đẹp. Phùng lão đầu ngồi ở ghế trên uống trà, tiểu chân bắt chéo nói, chúng ta nhiều học học nhân ra, đây chính là cả nước tốt nhất khách sạn, quay đầu lại chúng ta chiếu cái này sửa là được, bảo quản không sai được. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Đi vào nơi này ta mới biết được cái gì kêu xa hoa, trước kia ta liền cùng đồ nhà quê dường như, cho rằng chúng ta thôn nhi kia hai nhà khách sạn liền rất không tồi, không nghĩ tới nhân gia nơi này còn có càng tốt, là nên học nhân gia. Phùng Lao Thái nghĩ như vậy, liền ở trong phòng khắp nơi quan sát lên, nàng phát hiện tivi quầy cùng tủ quần áo đều làm được thập phần tinh mỹ, kia đầu gỗ nghe lên còn có một cổ nhàn nhạt hương khí, trong phòng ánh đèn tất cả đều là ấm màu vàng. Trên mặt đất còn phô thật dày thảm, dẫm lên đi một chút thanh âm cũng không có. Phùng Lao Thái ngại trong phòng quá mờ, xoát địa kéo ra bức màn, tức khắc liền thấy ngoài cửa sổ châu giang, này màu xanh nhạt con sông ở chỗ này xoay cái đại cong, lao nhanh mà chạy về phía phương xa, bờ bên kia tất cả đều là một mảnh bãi bùn mà, sinh trưởng các loại thấp bé màu xanh lục bụi cây. Phùng Lao Thái muốn xem đến rất xa địa phương, mới có thể thấy phòng ốc bóng dáng. Nàng đi trở về tới nói, vẫn là chúng ta trong thôn phong cảnh hảo, đẩy cửa ra là có thể thấy biển rộng, liếc mắt một cái vọng không đến biên, kia mới kêu một cái rộng lớn. Phùng Lao đầu cười đến thập phân đắc ý, hắc hắc, kia đều là Lao tổ tông thật tinh mắt, cấp chúng ta tuyển như vậy hảo một chỗ, bằng không sao sẽ có như vậy nhiều du khách lại đây chơi. Ra ra mãi, các ngươi đừng nói chuyện thiếm, ta đã đói bụng đói. Manh manh vừa rồi uống mấy ngụm trà thủy, thực mau kia trong bụng liền đói đến thầm thì thẳng tê. Phùng Lao đầu đứng lên nói, hành, chúng ta đừng cắn lao, nhanh lên nhi đổi kiện quần áo, đến dưới lầu ăn cơm đi. Tổ tôn ba người tay chân lanh lẹ mà thay thể diện quần áo mới, manh manh xuyên chính là màu lam nụ hoa tiểu váy. Phùng Lao đầu ăn mặc quần đùi phá la sam, Phùng Lao Thái xuyên một bộ đỏ thấm váy liền áo, ba người trên người đều đựng ba lô, tất cả đều là ô vuông khoản màu nâu nhạt ba lô, vẫn là từ Hồng Kông nhập khẩu đâu. Như vậy ba người đi ra ngoài bên ngoài, đó là muốn nhiều thể diện liền có bao nhiêu thể diện, cũng liền này khách sạn xuyên Tây Trang khách nhân có thể theo chân bọn họ một lần. Tới rồi lầu hai nhà ăn, Phùng Lao đầu cầm lấy thực đơn xem xét, hắn cũng không lay động ra nhà giàu mới nổi sắc mặt, so với ai khác đều có thể bưng, làm bộ làm tịch mà nhìn trong chốc lát, lại cùng Phùng Lao Thái cùng manh manh thương lượng vài câu, trong nháy mắt liền điểm hảo đồ ăn, phàm là trong nước dù, bầu trời phi, trên mặt đất chạy đều tới thượng mấy thứ, chuyên chọn quý điểm, chuẩn không sai. Thật đúng là đừng nói, nơi này đồ ăn mặc kệ là bãi bản vẫn là hương vị, đều so với bọn hắn kia ở nông thôn địa phương hảo quá nhiều. Phùng Lao Thái nếm nếm liền nói, này khách sạn khẳng định thỉnh nổi danh đầu bếp sư, bằng không làm không ra loại này thái sắc. Phùng Lao đầu cũng rất có kiến thức mà nói không chừng vẫn là từ Hồng Kông tới, nghe nói Hồng Kông đầu bếp nấu cơm ăn rất ngon, đáng tiếc chúng ta đi không được Hồng Kông, trở về sau có cơ hội, lại mang các ngươi đi nếm thử mới mẻ. Có thể đi vào Quảng Châu, ta cũng đã thực thỏa mãn, đời này còn không có gặp qua lớn như vậy việc đời. Phùng Lao Thái tự đáy lòng mà tán thưởng, lại chỉ vào manh manh nói, ngươi xem manh manh, nàng kia đôi mắt đều mau không đủ xử, tiểu hoa nhi chính là muốn mang ra tới nhiều trông thấy việc đời. Manh manh chính vội vàng ăn cái gì, nghe thấy nàng mãi mãi nói nàng thực hiểu chuyện mà buông chiếc đua nói, ra ra mãi, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn mang các ngươi nơi nơi đi chơi, ăn thật nhiều đồ ngon. Lời này nói được nha, hống đến hai vợ chồng già vui vẻ cực kỳ, hảo hảo hảo. Gia gia mãi mãi liền chờ manh manh trưởng thành, hảo hiếu kính chúng ta. Người một nhà ăn xong rồi cơm, liền chuẩn bị đi ra cửa đi dạo, bọn họ trước tiên ở xa mặt đi dạo lên, ở rất nhiều vật kiến trúc phía trước đều chụp chiếu. Phùng Lao đầu cầm ca mê ra răng rắc mà chụp cái không ngừng, ký lục đều là nhà hắn lao bà tử cùng manh manh gương mặt tươi cười, ngẫu nhiên gặp phải người qua đường, hắn còn thỉnh nhân ra hỗ trợ cho bọn hắn ba chụp ảnh, chơi đến đặc biệt tận hứng. Phùng Lao Thái xoa mồ hôi trên trán, lại hỗ trợ cấp manh manh cũng xoa xoa, thở phì phò mà thở phì phò nói, Quảng Châu hảo là hảo, chính là thời tiết quá nhiệt, lúc này mới tháng 5 phân đâu, liền như vậy nhiệt. Phùng Lao đầu lao đi mồ hôi, cũng thở phì phò nói, kỳ thật chúng ta kia địa phương cũng nhiệt, chẳng qua ven biển, gió biển một tuổi liền không như vậy nhiệt, Quảng Châu chính là hơi ẩm quá nhiều, bị ánh mặt trời một chiếu liền có vẻ càng nhiệt. Manh manh khuôn mặt nhỏ nhi đều phơi đỏ. Nàng cũng cảm thấy phi thường nhiệt, liền ngầm giật giật tay chân, thực mau liền có một trận gió từ trước mặt thổi qua tới, xua tan nóng bức, cho bọn hắn mang đến mát mẻ. Kế tiếp, vô luận bọn họ đi đến nơi nào, đều có Phong Nhi lúc nào cũng làm bạn, Phùng Lao Thái rốt cuộc không cảm giác được nhiệt, nàng cảm thấy đặc biệt thần kỳ, suy nghĩ đã lâu cũng không nghĩ ra, cuối cùng cũng chỉ tưởng ông trời ở phù hộ bọn họ. Phùng gia người tới Quảng Châu, đương nhiên muốn đi những cái đó chứ danh cảnh điểm. Mặc kệ là mây trắng sơn, Càng Tú công viên vẫn là Trung Sơn kỷ niệm đường, bọn họ đều đi. Hai vợ chồng già còn mang theo manh manh đi nhìn vườn bách thú cùng Trung Sơn Đại học, lại ở Châu Giang ngồi một hồi thuyền, một đường thổi phong thưởng thức hai bờ sông phong cảnh, miên bản có bao nhiêu sung sướng. Muốn nói Phùng Lao Thái cùng manh manh thích nhất làm gì, kia đương nhiên là mua đồ vật, không quan tâm là bao lớn hoặc là nhiều tiểu nhân nữ nhân, nàng đều hái mua đồ vật. Ngay cả manh manh cái này nhóc con nhi, cũng đặc biệt ái mua đồ vật. Nàng còn nhớ thương phải cho người trong nhà mang ăn ngon, thấy gì ăn ngon đồ vật đều tưởng mua, vẫn là Phùng Lao đầu kịp thời ngăn trở nàng. Ngoan bảo nhi, mấy thứ này không kiên nhẫn phóng, quay đầu lại chúng ta ngồi xe lửa còn phải trải qua Quảng Châu, đến lúc đó lại mang người ra tới mua. Phùng gia người đi dạo trên dưới 9, Bắc Kinh Lộ, 13 hành, đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, Phùng Lao Thái xem đều xem bất quá tới, cũng chỉ có thể trước chọn điểm nhi ăn dùng, dư lại tất cả đều ghi tạc trong lòng, chờ quay đầu lại đến mua. Ngày này, hai vợ chồng già mang theo manh manh đi tới Văn Xương Bắc Lộ, nơi này có một tòa Văn Xương Miếu, Phùng Lao Thái cố ý hỏi thăm, kia trong miếu thần tiên là chuyên môn phù hộ tiểu hoa nhi đọc sách. Nhà nàng manh manh liền mau đi học, nàng liền nghĩ đi bái nhất bái vị này thần tiên. Phùng gia người mua rất nhiều cống phẩm, kêu lên xe taxi liền xuất phát, tới rồi Văn Xương Miếu vừa thấy, cái này địa phương nguyên lai là cái tiểu công viên, cách đại thật xa là có thể ngửi được thắp hương hương vị, đi vào lúc sau phát hiện người đặc biệt nhiều. Ở Phùng Lao Thái xem ra, người đa tài hảo hoa, người nhiều lợi minh hương khói vượng, nơi này thần tiên linh. Nàng đi theo đám người mặt sau chuẩn bị đi vào thắp hương, nghe chung quanh bô bô nói chuyện thành, nàng cũng nghe không hiểu, liền nhìn nhà nàng lão nhân, trông cậy vào hắn cấp phiên dịch. Phùng lão đầu cũng chỉ có thể nghe hiểu một câu nửa câu, thử giải thích nói, phỏng chừng là mau thi đại học, những người này tới cấp nhà mình hoa hoa cầu cái hảo thành tích. Như vậy vừa nói, Phùng lão thái liền minh bạch, thiên hạ làm phụ mẫu trưởng bối, trong lòng ý tưởng đều không sai biệt lắm. Ai không hy vọng nhà mình hoa hoa có tiền đồ. Nàng liền có chút tiếc nuối mà nói, nhớ năm đó vừa mới khôi phục thi đại học, manh manh nàng mẹ cũng đi khảo, còn thi đậu Bắc Kinh hảo học giáo, đáng tiếc sau lại nhớ trong nhà hoa hoa mới không đi đọc, bằng không nhà chúng ta cũng có thể ra một cái sinh viên. Manh manh ngoài đầu nhỏ, thập phần tò mò hỏi, ta sao không biết án mãi? Ha ha ha, ngươi có thể biết được gì? Phùng Lao Thái sờ sờ nàng trên đầu bím tóc, từ ái mà nói, ngươi khi đó còn không có sinh ra đâu, đương nhiên không biết. Chờ thi đại học thông chi thư xuống dưới, không quá mấy tháng mẹ ngươi liền có ngươi, tương lai chúng ta manh manh, khẳng định cũng là cái sẽ đọc sách. Ân. Manh manh phi thường nghiêm túc mà nói, ta phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Thật ngoan, chúng ta nhà họ Phùng có thể hay không ra sinh viên, liền dựa ngươi kia mấy cái ca, ta là trông cậy vào không thượng. Phùng Lao Thái nói lên nhà mình tôn tử, kia ghét bỏ hình dáng thập phần rõ ràng. Manh manh lại loạn choạng đầu nhỏ nói, các ca ca cũng muốn thi đậu đại học. Hành, ta chờ lát nữa cũng cho ngươi kia mấy cái ca ca cầu một cầu, làm thần tiên phù hộ bọn họ đều có thể thi đậu đại học. Tổ tôn ba cái ở trong miếu đã lệ thần tiên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ra. Phùng Lao đầu đề nghị nói, ta vừa rồi thấy có cái bán cây mía nước hướng phía trước đi, thiên nhi như vậy nhiệt. Chúng ta cũng đi mua mấy chén. Phùng Lao Thái phi thường dứt khoát mà phất tay nói, đi, chúng ta đến kia phía trước nhìn một cái đi. Phùng Lao Thái đánh lên ô che nắng, manh manh cũng cầm cái tiểu hoa rủ, một bên phe phẩy cây quạt, một bên hướng kia trên đường đi qua đi. Mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Di, lão nhân, ngươi nhìn này cửa hàng bán đều là gì, vì sao tất cả đều là chai lọ vại bình lặc? Này mặt trên chiêu bài viết gì? Bác cổ trai. Ai hú huy, bên cạnh kia ra cũng ở bán cái này. Phùng Lao Thái thập phần hiếm lạ phát hiện, trên phố này bán ngoạn ý nhi tất cả đều là nàng không có gặp qua, các loại chai lọ vại bình cùng kỳ kỳ quái quái cục đá, còn có rất nhiều đen thủi lùi quê quán cụ, cư nhiên còn có bán văn phòng phẩm. Đến gần vừa thấy, cũng không phải ở bán văn phòng phẩm, mà là kia gì giấy và bút mực, nghe lão bản nói tất cả đều là đồ cổ. Hóa ra đây là đồ cổ một cái phố A, này phố lao dài quá, còn khai nhiều như vậy ra cửa hàng, này đến có bao nhiêu đồ cổ A. Cái kia lão bản là từ nội địa lại đây, tiếng phổ thông nói được tặc lưu, dù sao hắn trong tiệm cũng không gì sinh ý, liền cùng Phùng Lao Thái cắn lao lên. Lao Thái Thái, biết đầu đường cái kia Văn Xương Miếu sao? Kia miếu vài trăm năm, trước kia nơi này chính là triều đình tổ chức khoa cử địa phương. Liền cùng hiện tại thi đại học không sai biệt lắm, ngươi tưởng à, như vậy nhiều thí sinh, đi vào nơi này phải ăn á trụ à, mua thư a viết chữ a gì, những người này đều là có văn hóa người, thời gian dài liền có rất nhiều cửa hàng khai ở chỗ này, ngươi đến trên đường đi nhìn, có rất nhiều cửa hàng đều là trăm năm lão cửa hàng, hảo hóa nhiều đến là. Phùng Lao Thái bừng tỉnh đại ngộ, thật dài mà nga một tiếng, nguyên lai là như thế này. Chúng ta chính là từ kia Văn Xương Miếu lại đây, cái này địa phương quá có lịch sử, ngươi không nói ta còn không biết đâu. Kia lão bản nhìn bọn họ ăn mặc cùng khí độ, cũng có nghĩ thầm làm bọn họ sinh ý, liền nhiệt tình mà tiếp đón lên, thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi đại thật xa mà lại đây, quá không dễ dàng, mau đến bên trong uống ly nghệ thuật uống trà, ta cho các ngươi hảo hảo mà giảng một giảng cổ. Kia hóa ra hảo, lão bản, có thể hay không quấy rầy đến nhà ngươi sinh ý. Lão bản hào sảng mà nói, không có việc gì, làm chúng ta này một hàng, phải bảo vệ cho tịch mịch, ngươi cứ việc tiến bảo. Phùng lao thái thu dù, vui dạo rực mà đi vào trong tiệm ngồi xuống, nhà nàng lao nhân cùng mảnh mảnh cũng đi theo ngồi xuống, liền thấy lao bản cùng siếc ảo thuật dường như, đong đưa hắn những cái đó tiểu chén trà, kia động tác có nói không nên lời ưu nhã, trong nháy mắt nghệ thuật uống trà liền hướng hảo. Lao bản cho bọn hắn một người gấp một chén nhỏ, thân thiện mà tiếp đón nói, thỉnh thỉnh thỉnh, đều không cần khách khi a, ta đi vào Quảng Châu hơn 20 năm, sớm uống thói quen này nghệ thuật uống trà. Ngươi đừng nhìn nó nhiệt, kỳ thật đặc biệt hạ sốt, tại đây đại mùa hè uống thượng mấy cổ, người thoải mái. Phùng gia người đều là lần đầu tiên uống nghệ thuật uống trà, học kia lão bản hình dáng, nhét lên tay hoa lan nhéo lên cái kia tiểu chén trà, tư lưu một ngụm liền cấp uống xong rồi, này nước trà nhìn trong trẻo, uống lên cũng là thanh hương, vẫn luôn dễ chịu tới rồi trong cổ họng, trong miệng đều có một cổ hương khí. Phùng lão thái phẩm phẩm liền nói, ân. Sắc thật không tồi, này nghệ thuật uống trà xem ra vẫn là rất có môn đạo ha, so chúng ta ngày thường dùng đại tách trà uống khá hơn nhiều. Lão bản, ngươi này ấm trà cùng chén trà nơi nào có bán? Chúng ta cũng mua một bộ, trở về cấp mọi người thử xem. Lão bản phi thường thuần thục mà nói, rất nhiều, ngươi hướng trên phố này dạo, rất nhiều ra đều có bán, mới đun ra tới không đáng giá tiền, ngươi tiêu tốn 1-2 khối là có thể mua được thứ tốt, tốt nhất đương nhiên là đồ cổ. Các triều đại các diêu khẩu đều có, ngươi muốn nghi hương tử xa hồ cũng có, dùng cái kia pha trà mới trầm trồ khen ngợi đâu, pha một đêm trà đều sẽ không hư. Phùng lao thái bội phục mà nói, lão bản ngươi hiểu được thật nhiều nha, ngươi một cái người bên ngoài đi vào Quảng Châu, còn có thể khai đến khởi lớn như vậy cửa hàng, quá có bản lĩnh. Lão bản vội vàng vây vây tay, cười đến đã khiêm tốn lại đắc ý, không phải ta có bản lĩnh, là cha vợ của ta có bản lĩnh. Cửa hàng này chính là cha vợ của ta truyền xuống tới, năm đó ta ở quê quán không cơm ăn, hơi kém đói chết, liều mạng đi vào Quảng Châu, vẫn là cha vợ của ta hảo tâm thu lưu ta, hắn lao nhân ra xem ta cần mẫn, cũng rất vui lòng dạy ta, sau lại sao, ta liền cưới cha vợ của ta khuê nữ, xem như ở Quảng Châu chát hạ căn tới. Phùng lão đầu có chút ngoài ý muốn nói, này cũng thực khó lường, lão bản ngươi thật là ra cửa có quý nhân hỗ trợ à. Lão bản phi thường nghiêm túc mà nói, cũng không phải là, ta đời này nhất cảm kích người chính là cha vợ của ta, hắn lao nhân ra là người tốt nột, tại đây Văn Xương Bắc Lộ khai cả đời cửa hàng, bán gì đồ vật chính là gì đồ vật, chưa bao giờ gạt người, này phụ cận láng giềng đều nói hắn hảo, ta thủ cửa hàng này, cũng ít nhiều có kia giúp lao khách hàng giúp đỡ, đây đều là cha vợ của ta công lao. Lão bản cho bọn hắn lại đổ một vòng trà, tiếp tục khản núi lớn nói, lao tiên sinh lao thái thái. Các ngươi vừa rồi là đi bái Văn Xương miếu đúng không? Kia trong miếu Văn Xương đế quân lão linh nghiệm, hắn lão nhân ra là bầu trời văn khúc tinh, chuyên môn quản giáo dục, nhà ai có tiểu hoa nhi muốn đi học, đi bái hắn chuẩn không sai. Hắn lão nhân ra ngón tay một chút, ai chính là chẳng nguyên. Thật sự, Phùng lão thái vui dạo dược mà nói, kia thật tốt quá, ta chuyên môn cho ta ra tiểu hoa nhi cầu thiêm, thỉnh kia trong miếu sư phụ già nhìn, nói là tốt nhất đại cát đâu. Tuyệt đối không sai được, xem ra nhà ngươi tiểu hoa nhi đọc sách có tiền đồ. Lão bản nói được phá lệ kiên quyết, lại chỉ vào manh manh nói, nhà ngươi cháu gái cũng mau đọc sách đi. Ta xem ngươi cũng là yêu thương cháu gái người, bằng không sẽ không cố ý lại đây bái thần. Lão thái thái, chúng ta Quảng Châu tiểu hài nhi trừ bỏ niệm thư, từ nhỏ còn muốn học tập tài nghệ đâu, cái gì vẽ tranh lạp, viết chữ lạp, giống nữ hoa hoa tốt nhất học bút lông tự, lại học quốc họa. Nói ra đi người khác liền biết ngươi có tài hoa. Phùng lao thái kinh ngạc mà nói, chậc chậc chậc, Quảng Châu tiểu hài nhi quá cần mẫn, như vậy tiểu đi học tập tài nghệ. Lão bản nói được càng thêm khẳng định, học tài nghệ muốn từ hoa hoa nắm lên, khi còn nhỏ không học, trưởng thành nên hối hận, nhà người khác hoa hoa đều sẽ tài nghệ, nếu là có người sẽ không, không phải so bất quá nhân ra sao. Đồng học chi gian so tới so lui, nhiều không có mặt mũi á giống ta này trong tiệm. gần nhất liền có rất nhiều gia trưởng tới cấp nhà bọn họ tiểu hoa nhi mua giấy và bút mực, liền vì làm cho bọn họ học cửa này tài nghệ. Nói tới đây, Phùng gia hai vợ chồng già liền đều minh bạch, hóa ra này lão bản là muốn cho bọn họ mua hắn này trong tiệm đồ vật nha. Bất quá bọn họ xác thật nổi lên hứng thú, liền hỏi cái này lão bản nói, vậy ngươi cấp nói, giống ta ra cháu gái như vậy, học tài nghệ yêu cầu mua thứ gì à? Lão bản liền có chút cao hứng mà nói, kia nơi này chú ý đã có thể nhiều, có tốt cũng có giống nhau, điều kiện hảo nhân ra đương nhiên muốn lấy lòng, ta không phải bởi vì phải làm sinh ý mới nói như vậy à, thật sự là bởi vì này học quốc họa nha bút lông tự à, nó chú ý chính là cổ vận. Lão bản còn cho bọn hắn cử ví dụ, ngươi thủy tiện thượng kia nhà sách Tân Hoa, mua một ít giấy tuyên thành cùng bút lông, nó cũng có thể luyện, nhưng này luyện ra không có khí chất, cũng không có linh hồn. Vì sao nói như vậy đâu? Ta này trong tiệm bán giấy và bút mực, tất cả đều là từ thời cổ lưu truyền tới nay thư phòng đồ cổ, cả ngày cùng này đó đồ cổ tiếp xúc, ngươi hiểu được ra tới đồ vật liền cùng khác không giống nhau, nơi này đầu là có khác biệt. Cho nên chân chính chú ý gia trưởng, nên cấp nhà mình tiểu hoa nhi mua chút đồ cổ trở về. Nói câu nhất tục, này đó đồ cổ ngươi đặt ở trong nhà, thời gian dài nó cũng tăng giá trị, đồ cổ đều là càng phóng càng đáng giá, trở về sau hoa hoa lớn lên muốn kết hôn, này đó đồ cổ liền có thể cho nàng làm của hồi môn, đương đồ gia truyền, thời cổ gia đình giàu có gả khuê nữ, chính là như vậy. Phùng gia hai vợ chồng già càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Giống nhà bọn họ manh manh, có gia gia mãi mãi cùng trong nhà cấp tài sản, đã không lo không có tiền hoa, có tiền liền càng đến có văn hóa, bằng không liền thành nhà giàu mới nổi, Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu không cầu khác, liền muốn cho manh manh nhiều học mấy môn tài nghệ, nói ra đi đó chính là tài nữ cùng người làm công tác văn hóa, bọn họ cũng trên mặt có quang. Hai vợ chồng già cho nhau nhìn, Phùng Lao Đầu liền rất có an ý mà nói, lão bản, ngươi nói được ta đều tâm động. Vậy ngươi cấp đề cử, chủ yếu thích hợp ta cháu gái dùng. Lão bản vui tươi hớn hở mà cười khai, đứng lên nói, không thành vấn đề, nhà ta làm buôn bán không cầu nhiều kiếm tiền, liền đồ cấp khách nhân đề cử nhất thích hợp, nhà ngươi cháu gái như vậy thủy linh nữ hoa hoa, thật đúng là không nhiều lắm thấy, ta nhìn cũng thập phấn thích, ta nơi này liền có một bộ chân quý văn phòng tứ bảo, là cha vợ của ta cha truyền xuống tới thứ tốt, ta đây liền lấy tới cấp các ngươi nhìn. Lão bản đi đến cửa hàng phía sau, lanh lẹ mà ôm ra một cái dương nhỏ, lại từ trong dương đầu lấy ra một cái không lớn không nhỏ hình vuông hộp, thật cẩn thận mà đặt ở trên bàn, lúc này mới mở ra khóa đầu, đem bên trong đồ vật nhất lấy ra tới. Đây là đời minh bảo bối, nguyên bản không phải một bộ, là cha vợ của ta cha hao hết trăm cây ngàn đắng, mới cho thấu thành một bộ. Ngươi nhìn này bộ bút, chính tông An Huy tuyên thành ra cắt bút, này mặt trên điêu khắc đồ án chính là Mai Lan Trúc Cúc. Đặc biệt thanh nhã. Ngươi lại xem này cán bút tài liệu, trung gian được khảm hòa điền bạch ngọc, đời minh hòa điền bạch ngọc nhiều khó được nha, cần thiết là hoàng thất mới có tư cách dùng, nơi này chuyện xưa liền dài quá, tóm lại phi thường chân quý là được, bảo tồn còn đặc biệt hoàn hảo, này ngọc ôn nhuận đâu. Này cán bút trên dưới hai đoan dùng chính là gỗ tử đàn, đời minh cùng Việt Nam cùng Ấn Độ quan hệ cũng không tốt, cho nên này gỗ tử đàn cũng là thập phần khó được, ngươi xem này bức hào. Chính tông trồn hào, ở tuyên bút giữa là nhất thượng đẳng tài liệu, ngươi sờ sờ, có phải hay không đặc biệt mềm dẻo. Nay liền đúng rồi, đời minh, đến bây giờ còn có thể dùng. Phùng Lao Thái kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn nói, ta thích cái ngoan ngoãn, này bút nguyên lai như vậy có chú ý nha, còn có thể phân ra 1, 2, 3 tới. Kia đương nhiên lão bản thập phần tự hào mà nói, cổ đại văn nhân mặc khách đó là gì người a? Kia cần thiết là nhất chú ý người làm công tác văn hóa, hoàng gia vậy càng đến không được, khắp thiên hạ nhất chú ý người liền ở nơi đó mặt. Ngươi xem ta này giấy, giải kim đào hoa giấy, ở tấn đại liền rất nổi danh, Vương Hy Chi các ngươi biết đi. Hắn liền thích nhất dùng loại này giấy một cái là thiếu, hai là quý, ba cái là đặc biệt hảo viết, viết tự nó có thể ngàn năm không xấu. Này một đao giấy chính là đời minh truyền xuống tới, ngươi xem này bên cạnh còn có phong. Đại Minh Hoàng trị 8 năm Ninh Quốc Phủ kính hiến, ngươi không có nghe lầm, đây là Hồng Lâu Ngộng bên trong cái kia Ninh Quốc Phủ, cấp Hoàng thượng làm giấy tuyên thành, chính là bọn họ ra một cái nhiệm vụ. Phùng gia người đã nghe ngốc, liền này đó đã phát hoàng giấy, cư nhiên như vậy có chú ý, thật là không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng. Manh manh cũng nghe đến ngốc ngốc, giống nghe thiên thư dường như, cái gì kêu tử đàn, cái gì kêu vương hy trì, cái gì kêu hồng lâu ngộng, nàng một cái cũng không làm rõ được. Chẳng qua nhìn lão bản nói chuyện hình dáng, lại xem nàng ra ra mãi mãi biểu tình, nàng liền biết ngoạn ý nhi này đặc biệt đăng giá, hơn nữa vẫn là cho nàng mua. Manh manh liền rất hạnh phúc mà cười rộ lên, chỉ vào kia khối đen như mực cục đá nói, bà bá, đây là cái gì? Chương 140. Lão bản phi thường tán thưởng mà nói, tiểu bằng hữu, ngươi thật là hảo ánh mắt, đây là Triệu Khánh sinh sản nghiên mực đoan khê, liền ở chúng ta Quảng Châu qua đi một chút, nơi đó hoàn cảnh tốt, linh khí đủ, sinh sản ra tới nghiên mực đoan khê từ thời cổ liền rất nổi danh. Hắn đem cái kia nghiên mực đưa qua đi nói, ngươi sờ sờ, nhiều tinh tế nhiều mượt mà nha, thật giống như trẻ con làn da giống nhau. Dùng nó tới mài mực, da mặc tốc độ phi thường mau, nếu là ở mùa đông, ngươi tùy tiện hướng nghiên tâm hà một hơi, đều có thể mài da mặc tới. Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu cũng thực ngạc nhiên mà nhìn này phương nghiên mực, nó là vương thiên hình bầu dục hình dạng, bốn phía điêu khắc ra rừng thông, tiên hạc cùng biển mây, thoạt nhìn liền có một cổ mờ mịt khí chất, không cần hỏi. Này khẳng định là một phương hảo nghiên mực. Kế tiếp, lão bản lại mở ra bên trong cái hộp nhỏ, thập phần kiêu ngạo mà giới thiệu lên. Này một hộp chính là trong truyền thuyết lá vàng sơn yên mặc, đồng dạng cũng là An Huy sinh sản, liền ở Hoàng Sơn phía dưới. Nguyên liệu chính là Hoàng Sơn thượng cây tùng cùng cây bách, quang nguyên vật liệu liền có mấy chục loại. Muốn làm ra như vậy mấy khối mặc, không có mấy năm công phu đó là làm không thành. Này mặc là chuyên môn cung cấp hoàng gia cống phẩm. Ngươi xem này bên ngoài lá vàng, như vậy mỏng lá vàng, cư nhiên còn khắc đầy ngũ trảo kim long, kia cần thiết là hoàng đế mới có thể dùng tới thứ tốt, đáng tiếc niên đại có chút dài quá, này lá vàng có chút địa phương nứt ra rồi, bằng không còn có thể càng đăng giá. Lão bản chỉ vào kia lá vàng thượng nhẹ nhẹ vết dạn, nói được vẻ mặt đau mình. Phùng gia hai vợ chồng ra nhìn này bộ tinh mỹ cổ đại văn phòng phẩm, nghe xong lão bản giảng giải, bọn họ trong lòng đã sớm thích. Như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc văn phòng phẩm, nên cho bọn hắn ra manh manh mua trở về. Phùng lão đầu liền thử tính mà nói, lão bản, ngươi này bộ văn phòng phẩm muốn bán bao nhiêu tiền nha? Nếu là giá thích hợp, ta liền mua trở về cho ta ra cháu gái luyện luyện, nếu là quá quý nói, ta cũng mua không nổi. Kia lão bản là chuyên môn làm này một hàng, nhãn lực hảo đâu, sớm tại Phùng gia người vào cửa, hắn cũng đã chú ý tới Phùng lão đầu trên tay lao động sĩ kim biểu. Lớn như vậy khối kim biểu, không có mấy vạn đồng tiền là bắt không được tới, hắn cũng là xem ra nhân này có tiền, mới bỏ được đem chấn cửa hàng bảo bối lấy ra tới. Lão bản ở trong lòng đầu tính toán, trên mặt liền nhiệt tình mà cười khai, bắt tay ấn ở quầy thượng nói, này bộ văn phòng tứ bảo, là chính thức từ đời mình truyền xuống tới, càng khó đến chính là, này mặc cùng này giấy còn đều là hoàn toàn mới không có khai phong, như vậy bảo bối đến chỗ nào đi tìm. Các ngươi nếu là có tâm, ta cũng cho các ngươi một cái thật thành giới, liền 8.888 đồng tiền hảo, Quảng Châu người chú ý cắt lợi, ta cũng thấu một cái cắt lợi con số, ngươi phát ta cũng phát. Phùng Lao Thái không nghĩ tới lại là như vậy quý, nhất thời cau mày nói, lão bản, này giá ngươi phát lớn, thật sự quá quý, ngươi không thể xem chúng ta là nơi khác tới, liền dùng sức tể chúng ta, liền ngươi này 8.888 khối giá. Căn bản sẽ không có người cùng ngươi mua. Lão bản cảm thấy hoan uổng cực kỳ. Lão thái thái, ngươi lời này nói, giống như ta kiếm ngươi rất nhiều tiền dường như, nói thật cho ngươi biết, cái này giá, ta xác thật kiếm được không nhiều lắm, cũng chính là nhiều năm như vậy bảo quản phí, từ cha vợ của ta cha truyền tới ta này đại, chẳng lẽ không đáng giá cái này giới. Phùng Lão thái đương nhiên biết đó là thứ tốt, bất quá nàng cũng không rõ ràng lắm đồ cổ giá thị trường, tự nhiên là muốn co kè mà cả. Liền nói, lão bản, này giá chúng ta xác thật vô pháp cùng ngươi mua, ta cũng cùng ngươi nói thật, chúng ta đại thật sát tới, cũng không mang như vậy nhiều tiền, nếu không ngươi cho chúng ta tiện nghi điểm nhi, 4.000 đồng tiền bán cho chúng ta tính. Ta mẹ, 4.000 khối. Lão thái thái, ngươi này miệng cũng quá độc ác, mở miệng liền cho ta xóa một nửa, này giá ta nếu có thể bán, ta kia cha vợ đều có thể từ trong quan tài nhảy ra tấu chết ta, chúng ta làm đồ cổ nghề. Kiêng kỵ nhất chính là xuất ruột, thứ tốt đều là không lo bán, này bộ bảo bối ta lại phóng thượng 10 năm 8 năm, này giá còn sẽ hướng lên trên tăng. Lão bản vươn hai ngón tay đầu nói, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi tiện nghi 200 khối, 8688, nếu là còn không được, ngươi có thể đến này phụ cận lại đi đi dạo. Phùng Lao Thái cũng là quen làm sinh ý người, nàng cảm thấy này lão bản ra giá đảo có vài phần thật thành, liền quyết định dùng ra cuối cùng nhất chiêu đòn sát thủ, chiều người trong nhà xử cái ánh mắt nói, quá quý, manh manh cùng nàng ra ra, chúng ta vẫn là đến nhà khác đi nhìn nhìn, phụ cận nhiều như vậy văn phòng phẩm cửa hàng, khẳng định có thể tìm được thích hợp chúng ta manh manh văn phòng phẩm. Phùng gia người cầm lấy ô che nắng, làm bộ liền hướng cửa tiệm đi đến, cái kia lão bản vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là trang, chờ đến Phùng gia người đi ra môn, hắn mới chạy nhanh đuổi theo ra đi nói, trở về, ta lại cho các ngươi cái ưu đãi, đừng vội đi, đến ta trong tiệm đi nói. Tổ tôn ba cái cho nhau xem xét, lúc này mới chậm gì gì mà đi dạo hồi trong tiệm. Lão bản xem như phục bọn họ, hắn khai đồ cổ cửa hàng, cũng muốn chú ý tài chính thu hồi, liền nhận mệnh mà nói, Lao Thái Thái, này giá ta là thật không thể thiếu, ta lại cho ngươi đưa một bộ văn phòng tứ bảo, lại đưa ngươi mấy quyển quốc họa luyện tập sách cùng bảng chữ mẫu, cho ngươi cháu gái trước luyện luyện. Hắn từ trên quầy hàng soát lấy ra vài dạng đồ vật, bày ra tới nói, đây là thanh mạt đồ cổ, chỉnh một bộ, bút là bút lông hồ châu, mực là mực huy châu, giấy cũng là tương đối tốt châm hoa giấy, ngươi xem nơi này còn khảm hoa đâu. Liên cái này nghiên mực, cũng là tương đối không tồi giang tây cửu vĩ nghiên. Nay một bộ thư phòng, người bình thường ta đều phải bán hắn vài trăm khối, hiện tại trực tiếp tặng cho ngươi, coi như thêm đầu, này ưu đãi lực độ đủ lớn đi. Phùng Lao Thái có điểm muốn cười, rồi lại liều mạng mà bưng, không mặn không nhạt mà nói, giống nhau đi, vẫn là có chút quý, ngươi còn có gì đưa ta. Lão bản chỉ vào trước mặt kia một lũy tập tranh nói, này đó đều là quốc nội họa gia tập tranh, chuyên môn gia cấp tiểu hài nhi vẽ lại, ta này đó đều là nguyên kiện, ngươi tùy tiện chọn một quyển đi, coi trọng nơi nào liền đưa ngươi nào buồn. Này đó tập tranh đều rất hậu, Phùng Lao Thái tùy ý phiên phiên, lại làm manh manh bản thân chọn lựa, manh manh à, ngươi coi trọng cái nào lạc. Manh manh lật xem này đó tập tranh, đều không phải thực thích, đống nhiên nàng phiên tới rồi một quyển tập tranh, bên trong có rất nhiều hoa nhi nha chim chóc, còn có rất nhiều côn trùng cùng rau dưa. Mỗi một bức đều họa đến đơn giản lại hoạt bát, cùng nhi đồng họa dường như, manh manh lập tức liền thích. Nàng tay nhỏ nhi một lòng tay, nhạ, liền này buồn. Phùng lão đầu để sát vào đi xem, trong miệng nhắc mãi, này họa là ai họa, bạch sau lão nhân. Không nghe nói qua, hẳn là không sao nổi danh họa ra. Lão bản sửa đúng bọn họ nói, không phải bạch sau, là bạch thạch lão nhân, tề bạch thạch, xem như Bắc Kinh tương đối nổi danh họa ra đi. Liền này một quyển cũng muốn 180 đồng tiền mới có thể mua được, tặng cho các ngươi ta đều là mệt. Còn có này một chồng bảng chữ mẫu, bên trong các loại thư pháp đều có, cũng tặng cho các ngươi. Mua một bộ văn phòng tứ bảo, lại tặng nhiều như vậy đồ vật, Phùng Lao Thái liền cảm thấy thực có lời, vui dạo dực mà làm lão bản đóng gói, nàng lúc này mới từ trong bao móc ra tiền tới mua đơn. Lúc này tới phương Nam, nàng mang theo nhưng nhiều tiền, còn cố ý mang theo sổ tiết kiệm. Liền chuẩn bị ở bên này nhiều tiến điểm nhi hóa, cũng may mắn nàng mang đủ tiền mặt, bằng không cũng chỉ có thể nhìn văn phòng tứ bảo lo lắng xuông. Nhìn lão bản đứng ở trên quầy hàng đóng gói, nàng liền cùng nhà mình lão nhân thương lượng lên, chúng ta thôn nhi liền thường hiệu trưởng bút lông tự viết đến tốt nhất, quay đầu lại làm hắn giáo một giáo manh manh. Phùng lão đầu cũng thực tán thành nói, có đạo lý, lại thỉnh ngũ gia giáo chúng ta manh manh vẽ tranh, ngũ gia là lao thợ mộc, họa gì đều thực thật. Làm hắn giáo chuẩn không sai. Lão bản ở bên cạnh nghe thấy được, nhịn không được xen mồm một câu. Lão tiên sinh, này tiểu hài nhi học quốc họa, nhất quan trọng chính là học được vẽ lại, quốc họa chú ý chính là ý cảnh. Ý cảnh thứ này, dựa một cái thợ mộc giáo, đó là học không được. Rất nhiều điều kiện hảo nhân gia đều cấp tiểu hài nhi chuẩn bị cổ đại danh họa, mỗi ngày nghiền ngẫm chứ danh họa, như vậy dạy ra tiểu hài nhi mới có linh khí. Phùng Lao Thái cho rằng hắn lại muốn làm sinh ý, liền chọn mi nói, lão bản, vậy ngươi này trong tiệm còn có gì danh họa không? Không nghĩ tới lão bản lại lắc lắc đầu, thập phần tiếc nuối mà nói, ta cũng tưởng à, nhưng ta không như vậy đại tiền vốn, cổ đại danh họa đáng giá thật sự, không phải tiểu đánh tiểu nháo, ta này tiểu điếm còn kinh doanh không dậy nổi, các ngươi nếu là tưởng mua, này trên đường cũng có bán, chính giữa nhất kia ra lớn nhất cổ nghệ sân phòng. Hắn bên trong còn có đường bá hổ họa, trấn điếm chi bảo, muốn bán 5 vạn đô la Hồng Kông. Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu đảo chịu một ngụm khí lạnh, ông trời nha, $50,000 Hồng Kông liền mua một bức họa, này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Kia lão bản cũng chỉ là nói mà thôi, đầu năm nay có thể móc ra $50,000 Hồng Kông người nhưng không nhiều lắm, cũng liền ngẫu nhiên trải qua nơi này thương nhân Hồng Kông mới có khả năng. Nói thật ra, bọn họ này đổ cổ một cái phố, mua đến nhiều nhất khách nhân, cũng là những cái đó có tiền thương nhân Hồng Kông, giống nhà họ Phùng như vậy nội địa khách hàng, hắn cũng là đầu một hồi thấy. Lão bản liền cùng nói chuyện phiếm dường như, cùng bọn họ nói cái đề nghị, các ngươi nếu là tưởng tỉnh tiền, ta nơi này cũng có một cái biện pháp. Gì biện pháp, ngươi nói một chút bái. Lão bản thần thần bí bí mà nói, ngươi xem chúng ta này phố khai rất nhiều cửa hàng đúng không? Ta nói cho ngươi, chờ tới rồi buổi tối, này trên đường mới náo nhiệt đâu, ánh mặt trời khư ngươi nghe nói qua không có. Đó chính là quỷ thị, chuyên môn làm nhân gia đào bảo, thường xuyên có người tới bán tranh chữ, các ngươi nếu là có tâm, có thể đi nơi đó đào một đào. Phùng Lao Thái thập phần giật mình mà nói, khuya khoát khai quỷ thị. Kia không phải rất nhiều quỷ. Lão bản buồn cười mà theo chân bọn họ giải thích nói, cái này là hành nội tiếng lóng, mỗi đến thứ hai đến thứ ba. Buổi tối 4 điểm đến 8 giờ, ngươi bật đèn tin ống lại đây, chung quanh đều là người, căn bản không có quỷ, chính là hắc ma ma ai cũng thấy không rõ, cho nên mới kêu quỷ thị. Phùng Lao Thái lập tức liền minh bạch, còn không phải là nửa đêm đi chợ sao, còn nói đến như vậy thần bí, tối lửa tắt đèn, các ngươi cũng không sợ mua được hàng giả. Lão bản đi ra đem đóng gói tốt thùng giấy tử giao cho bọn họ, thuận miệng nói, cái này liền phải xem nhãn lực hảo, ông trời chiếu cố. Ngươi liền phát tài lạc. Chương 141. Ngày hôm sau vừa vặn là thứ ba, Phùng gia người buổi sáng 5 giờ liền xuất phát, tới Văn Xương Bắc Lộ vừa lúc 5 giờ rưỡi, thiên còn không có hoàn toàn lượng, trên đường cái đã rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là người. Ai hú huy, nhiều người như vậy nột. Phùng Lao Thái cảm khái một câu, thập phần cảnh giác mà đối với manh manh nói, manh manh tới, nắm ra ra nãi nãi tay, ngàn vạn không cần đi lạc. Hai vợ chồng già đem manh manh kẹp ở bên trong, đề thượng thủ đèn tin liền hướng trên đường đi đến, lúc này hai bên cửa hàng còn không có mở cửa, ở này đó cửa hàng trước cửa, liền cùng tiệc cơ động dường như, bày một trường xuyến tiểu quán người bán rong, bán đồ vật có sách cũ báo chí, vị nhân huy hiệu, các loại đủ mọi màu sắc tay xuyến, còn có một ít loại nhỏ khắc gỗ cùng thạch điêu. Nơi này chai lọ vại bình bãi đến nhiều nhất, có chút trên người còn mang theo bùn đất. Thoạt nhìn dơ hề hề, giống như vậy ngoạn ý nhi, Phùng Lao Thái nhiều xem một cái đều cảm thấy ghét bỏ. Nàng thiết miệng nói, liền này đó buồn tính tình, còn so bất quá nhà chúng ta từ trong biển vớt đi lên, đi, chúng ta đến kia bên cạnh đi xem. Đi rồi không bao lâu thời gian, manh manh liền ở một cái tiểu quán phía trước dừng lại, nàng miệng nhỏ trương đến tròn tròn, kinh hỉ mà nói, hoa, thật nhiều tiền nha, mãi, ta thích cái này. Cái này quầy hàng là chuyên môn bán tiền cổ tệ, thanh bạch bày một đống lại một đống. Phùng Lao Thái xem đến đôi mắt đều rối loạn, liền hỏi kia người bán rong nói, Lao bản, ngươi này đồng tiền sao bán a? Kia lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, cũng là từ nơi khác tới, xem bọn họ lao nhân tiểu hải tử, hắn cũng không kiên nhận chiêu đãi, liền tùy ý động động ngón tay nói, ngươi lấy chính là viên đầu to, bên cạnh kia đôi là viên tiểu đầu, ơn cái bán, đại năm khối. Tiểu nhân tăng khối. Bên cạnh kia đồng tiền đều là một cái giới, một cái tiền đồng một khối tiền, ngươi cứ việc chọn đi. Phùng Lao Thái chưa từng nghe nói qua viên tiểu đầu cùng viên đầu to, vì không làm coi tiền như rác, nàng vẫn là cẩn thận hỏi, lão bản, này hai cái đầu có gì chú ý? Vì sao muốn bán như vậy quý? Ngươi này đó đều là thật sự sao? Lão bản phi thường kiêu ngạo mà nói, đương nhiên là sự thật, dân quốc đồng bạc, ngươi cầm lấy tới thổi một tuổi. Có tiếng vang đó chính là thật sự, ta này đó toàn bộ đều là thật sự. Phùng Lao Thái thật đúng là cầm lấy một quả đồng bạc, chiều nó mặt trên thổi một hơi, tức khắc liền nghe thấy được một tiếng lâu dài đinh, thanh âm này miễn bản có bao nhiêu dễ nghe. Manh manh cổ viên đôi mắt, thập phần tò mò mà ở kia đôi đồng bạc chọn tới chọn đi, nàng này tiểu hoa nhi đặc biệt tái sạch sẽ, liền thích những cái đó tuyết trắng tỏa sáng viên đầu to. Đối với những cái đó biến thành màu đen hoặc là có chút dơ đồng bạc, nàng xem đều không xem một cái. Nàng tay nhỏ nhi nhưng linh hoạt, hướng kia tiền tệ đôi tìm tòi, liền kẹp ra một quả sáng như tuyết đồng bạc ra tới. Đột nhiên nàng phát hiện có một quả đồng bạc lớn lên tương đối đặc biệt, liền hướng nàng ra ra mãi mãi trước mặt đệ, mau xem à, mặt trên có long. Này cái đồng bạc đồ án thập phần tinh mỹ, chính diện là một cái dương nanh múa vướt long bản thành một đoàn, kia giữ tận đầu to phảng phất muốn từ đồng bạc lao tới, dọa người thật sự. Phiên đến mặt trái xem, viết quang tử nguyên bảo. Phùng gia hai vợ chồng già cũng không hiểu đây là gì, bất quá bọn họ mộc mạc mà cho rằng, có long đồ án khẳng định là thứ tốt, liền lén lút nói cho manh manh nói, phóng tới mãi mãi nơi này tới, ngươi lại chọn một chọn, nhìn xem còn có hay không long. Manh manh được đến nhiệm vụ, kia chọn càng là thập phần hăng say, một đôi tay nhỏ nhi cùng con bướm dường như, ở tiền tệ đôi phiên tới phiên đi, thật đúng là bị nàng tìm được rồi mặt khác hai quả có long đồng bạc, một quả cùng vừa rồi kia cái lớn lên giống nhau, mặt khác một quả lại là hai con rồng cho nhau đối với, trung gian còn có một viên bốc hỏa hạt châu. Tổ tôn ba người chọn một hồi lâu, đêm này đôi đồng bạc đều phiên biến, lại từ đồng tiền đôi chọn một ít coi như thêm đầu, liền như vậy làm người bán rong cho bọn hắn tính tiền. Cái kia người bán rong thật đúng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chọn nhiều như vậy, tức khắc cười đến meo lại đôi mắt, trở nên phi thường nhiệt tình mà nói, vài vị lão bản, các ngươi thật là quá thật tinh mắt, ta nơi này tiền tệ phẩm tướng tốt nhất, tất cả đều là ta một quả từ ở nông thôn thu đi lên, ngày thường thấy không, các ngươi nếu là thích, có thể nhiều chọn một ít. Phùng Lao Thái lắc đầu nói, không cần, liền này đó, lão bản, chúng ta cho ngươi mua nhiều như vậy, ngươi nhưng đến giúp chúng ta tính tiện nghi điểm nhi. Người bán rong nhăn lại mặt, thập phần khó xử mà nói, tiện nghi đó là tiện nghi không được, ta đây là buôn bán nhỏ, giá đều ở bên trong đệ nặng đâu, nhiều lắm lại đưa ngươi hai đồng tiền, ngươi bản thân ở bên trong chọn đi. Nếu làm cho bọn họ chính mình chọn, Phùng Lao Thái liền không khách khí, lập tức lại cầm hai quả nặng nhất vạn lịch thông bảo, ngoạn ý nhi này mặt trên có cá có hoa, điêu đến còn rất xinh đẹp, nàng tính toán lấy về đi, cấp nhà mình tôn tử nhóm đương đạn châu chơi. Mua xong rồi tiền tệ, Phùng gia người lại tiếp tục hướng phía trước đi, bọn họ thực mau lại phát hiện một cái mới mẻ tiểu quán, bán tất cả đều là tiểu xảo gốm sứ động vật, còn có rất nhiều gốm sứ cái ly, một cái đại khái cũng chỉ có manh manh bàn tay như vậy đại, nhìn liền có chút đáng yêu. Manh manh đầu tiên liền chiều những cái đó gốm sứ động vật buôn đi qua, nàng coi trọng chính là một con thỏ, nó tuyết trắng thân mình, hai chỉ lỗ thai cao cao mà dựng thẳng lên, có vẻ phá lệ cơ linh. Xem nàng đem con thỏ cầm ở trong tay thưởng thức, Phùng lao đầu liền đối với kia bán hàng rong nói, này con thỏ bao nhiêu tiền? Quan chủ vươn một đầu ngón tay, toàn trường một khối, mua hai cái đưa một cái, ngươi nhiều chọn liền nhiều đưa. Này mua bán có lời. Phùng Lao Thái lập tức tới hứng thú, nàng ngồi xổm xuống nhìn những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, rồi lại thực mau mất đi hứng thú. Này những chén nhỏ cũng khó coi, họa đều là gì nha, gà trống, quả nho. So chúng ta ngày hôm qua mua nghệ thuật uống trà cụ kém xa. Phùng Lao Đầu cũng cảm thấy là, bất quá hiện tại mấy đồng tiền với hắn mà nói, căn bản không tính chuyện này, liền khuyên nàng nói, ngươi cũng không nhìn xem này giá khác biệt có bao nhiêu đại, tùy tiện chọn mấy cái đi. Ta xem cái kia gà trống cùng cái kia quả nho liền khá tốt, chúng ta mua trở về cấp manh manh chơi trò chơi thời điểm trang hạt cát dùng, lại không phải trang ăn. Phùng Lao Thái cảm thấy có đạo lý, liền đem này hai cái tiểu chén trà mang lên, nàng còn rất có kinh nghiệm mà mở ra đế khoản nhìn lướt qua, đột nhiên suy suy mà cười rộ lên. Liền này hai cái phá chén trà, còn viết Đại Minh Thành Hóa Năm. Mặt sau cái kia tự là gì? Xem cũng xem không hiểu. Khẳng định là hàng giả, còn Đại Minh đâu, tẫn sẽ nói lung tung. Cái kia người bán rong cũng nghe thấy, bất quá hắn chút nào không thèm để ý, này đó tiểu ngoạn ý nhi đều là hắn từ người khác nơi đó bán xì tới, phí tổn bất quá vài phần tiền, qua tay bán đi chính là mười mấy lần lợi nhuận, hắn so với ai khác đều cười đến cao hứng, vui tươi hớn hở mà tiếp nhận Phùng Lao Thái đưa cho hắn hai khối tiền, còn tùy tay xả cái túi cho bọn hắn trang hảo. Rời đi cái này tiểu quán. Manh manh trong tay liền méo cái kia thỏ con, đặc biệt bảo bối mà phùng nó, kia phó tiểu bộ dáng so con thỏ còn muốn đáng yêu đâu. Phùng Lao Thái liền đậu nàng nói, manh manh, ngươi như vậy thích con thỏ, chờ chúng ta đi trở về, mãi mãi cho ngươi bắt hai chỉ thỏ con, cho ngươi dưỡng chơi được không? Manh manh còn không có nói chuyện đâu, Phùng Lao Đầu đã phản đối, con thỏ có gì hảo ngoạn, lại dơ lại xú, còn nơi nơi bị phân, đừng quên nhà chúng ta còn có cái tiểu kim. Nó thích nhất ăn con thỏ, ngươi dưỡng nhiều ít chỉ, đều không đủ nó ăn. Cũng là, tiểu kim gia hỏa này chính là thèm ăn. Phùng Lao Thái từ bỏ tính toán, nàng quay đầu nhìn phía không trung, muốn nhìn một chút tiểu kim bay đến nơi nào, thình lình liền thấy cột điện thượng dừng lại cái đen như mực bóng dáng, đó chính là tiểu kim. Tiểu kim đứng ở mặt trên cho bọn hắn canh gác đầu, đã nhận ra tiểu chủ nhân ánh mắt, nó kia đầu đột nhiên hướng bên cạnh vùng, ý bảo bọn họ đi xem cái kia phương hướng. Phùng gia người theo vọng qua đi, liền thấy bên cạnh hẻm nhỏ khẩu, có cái tuổi trẻ tiểu tử dò ra nửa người tới, trong miệng chính kêu gọi bọn họ đâu. Tiêm nơi này có thứ tốt, các ngươi có nghĩ nhìn nhìn. Nhìn nhìn liền nhìn nhìn, phùng gia người chiều hắn đi qua đi, dù sao có tiểu kim ở, lượng cái này tiểu tử cũng khi dễ không được bọn họ. Người trẻ tuổi bên miệng liệt khai cười, từ cánh tay phía dưới rút ra một cái báo chí, thật cẩn thận mà triển khai tới, nguyên lai đây là một bức nhan sắc phát hoàng cổ họa. Phùng gia người đục lỗ nhìn qua đi, kia trong núi biên thác nước, cây tùng cùng đỉnh, đều giống như dấu ở hơi mỏng mây mù, có cái mang mũ rơm láo đầu nhì đang ở câu cá, bên cạnh còn có một cái thôn cô ở hái thuốc, nơi xa núi rừng còn có thể thấy lao hổ bóng dáng. Nó chính hướng tới khe núi đối diện lão đầu nhi cùng thôn cô giống giận, kia bộ dáng đảo theo chân bọn họ ra hổ tử có chút giống. Phùng Lao Thái nhịn không được hỏi hắn, này họa nhìn thoải mái, là ai họa nha? Người trẻ tuổi khỏe miệng liệt đến càng khai, Lao Thái Thái, này ngươi đã có thể hỏi đối người, nghe hảo, im sợ nói ra hù chết ngươi, này họa chính là đường bá hổ chân tích. Đường bá hổ các ngươi biết đi, đại danh đỉnh đỉnh đại họa gia, đường chiều người. Này họa lịch sử nhiều dài quá, ngươi nhìn bên này thượng viết lưu niệm, hổ gầm sơn dã, bên cạnh còn có thơ đâu, phía dưới còn có hắn ký tên, đường dần, đây là nhân gia tên, chính tông đường bá hổ họa. Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu đối xem một cái, đều cảm thấy có chút buồn cười, đánh giá bọn họ không biết đâu, đường bá hổ rõ ràng chính là đời minh người, sao đột nhiên biến thành đường triều người đâu, ngày hôm qua bọn họ đi tham quan kia cổ nghệ sân phòng. Lão bản tự mình theo chân bọn họ giảng, người thanh niên này tẫn sẽ hạt lừa dối. Phùng Lao Thái liền hỏi người trẻ tuổi kia nói, này bức họa ngươi từ chỗ nào làm ra? Nói đến cái này, cũng là yêm một cọc chuyện thương tâm nhi. Tiểu tử đắn đo biểu tình, có chút bi thương thích mà nói, kỳ thật nhà yêm trước kia rất có tiền, vài trăm năm trước còn có người đương đại quan đâu. Này bức họa chính là khi đó làm ra, đáng tiếc mặt sau tổ tông không biết cố gắng, ngạnh sinh sinh đem ra nghiệp bại hoại. Tới rồi yêm ra ra ra ra kia đồng lửa, đã không có đồ vật ăn liền sắp chết đói, yêm ra ra ra ra vừa thấy, như vậy không được à, người tồn tại không thể bạch bạch chờ đói chết, liền mang theo cả nhà chạy nạn, lúc ấy đi. Được cấp, cũng chỉ mang theo như vậy một bức họa, yêm ra ra ra ra nhưng bảo bối nó, trong nhà lại thời điểm khó khăn, cũng không bỏ được lấy ra tới bán, lúc này mới đem họa lưu tới rồi hôm nay. Phùng Lao Thái liền cùng xem diễn dường như, lại hỏi hắn nói, vậy ngươi vì sao lại lấy ra tới bán đâu? Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi tổ tông trách tội ngươi. Tiểu tử ủ rũ cụp đuôi mà nói, tiêm người này mệnh không tốt, tiêm ra ra ra ra năm đó trốn song hoang, cũng chưa cho trong nhà dư lại điểm như gì, nhật tử vẫn luôn khó khăn túng thiếu, mấy năm trước tiêm cha còn bị bệnh, luôn uống thuốc, tổng cũng không thấy hảo, tiêm liền nghĩ này làm người đi, sống ở trên thế giới quan trọng nhất chính là một cái hiếu tự. Yêm không thể không hiếu thuận yêm cha, cho nên yêm liền đem này bức họa mang đến, muốn tìm cái người có duyên đem nó bán đi, cũng hảo cấp. Yêm cha chữa bệnh. Hắn nếu là nói chuyện thời điểm, đôi mắt không quay tròn mà loạn chuyển, phùng ra người thật đúng là liền tin hắn chuyện ma quỷ. Bất quá hiện tại sao, bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, còn không phải là biên chuyện xưa sao, bọn họ mới là biên chuyện xưa tổ tông, giống như vậy chuyện xưa. Bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể biên ra tới 180 điều, liền tiểu Nhật Bản đều có thể bị bọn họ khản ngất xỉu đi. Cái này tiểu tử cân lượng ở bọn họ trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Phùng Lao Thái liền tưởng ngoa một ngoa hắn, dựng thẳng lên lông mày nói, ngươi người thanh niên này, nói chuyện cũng quá không thật ở. Ngươi này bức họa, rõ ràng chính là ngày hôm qua mới vừa họa ra tới, còn dám gạt ta nói là nhà ngươi lão tổ tông lưu lại, ngươi cho ta là nông thôn đến đổ quê mùa không thành. Phùng Lao Thái xoa nổi lên eo, hùng hổ mà nói, ta nói cho ngươi, này đường bá hổ họa, ta so ngươi còn lành nghề, biết ta là ai sao? Ta chính là Bắc Kinh tới đồ cổ chuyên gia, chuyên môn nghiên cứu đường bá hổ, ngươi ở trước mặt ta nói này đó, không cảm thấy e lệ sao? Đối diện kia tiểu hỏa nhi sắc mặt đằng mà thay đổi, hắn khẩn trương mà nhìn bọn họ, đồng nhiên bất chấp tất cả mà nói, đến, Long Vương gia phát lũ lụt, gặp phải người một nhà, Lao Thái Thái, ngươi nhìn thấu cũng đừng nói pha a, ta còn phải làm mua bán đâu, ngươi bên cạnh tỉnh đi. Phùng Lao Thái không nghĩ tới thật đúng là bị nàng ngông đúng rồi, nàng không rảnh lo vui sướng liền nói, ai nói ta phải đi, ngươi này họa sao bán. Ngươi trẻ tuổi kinh ngạc mà nói, ngươi đều biết bức tranh này của ta là giả, ngươi còn tưởng mua nha. Phùng Lao Thái nâng lên cằm, nói được đặc biệt có bộ tịch, này ngươi cũng đừng quản, ta mua trở về cho ta những cái đó học sinh nhìn xem, làm cho bọn họ đều minh bạch một đạo lý, liền tính là làm giả họa, cũng đến họa thật một chút, bằng không nông không được người, ngươi nói cái ra đi, nếu là thích hợp ta liền cùng ngươi cầm. Tiểu tử lúc này mới nói ra lời nói thật, Lao Thái Thái, nếu mọi người đều là trong nghề người, ta đây liền không loạn cho ngươi ra giá, này bức họa là ta tự mình từ cũ giấy đôi lay ra tới, phí ta nhiều kính, một ngụm giới, 25. Gì? Phùng Lao Thái hơi kém nhảy dựng lên, nàng dùng ngón tay điểm ở kia tranh quần thượng, thập phần khinh thường mà nói, liền ngươi này phá họa, còn không biết xấu hổ muốn ta 25. Ngươi từ đống rác lấy ra tới ngoạn ý nhi, căn bản không đáng giá tiền, liền 5 khối, không thể lại nhiều. Nay tiểu hỏa nhi nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp liền gật đầu, hành đi, ta cũng bán xong sớm một chút nhi trở về, 5 khối liền 5 khối. Cái này tiểu tử đáp ứng đến quá mức sảng khoái, làm Phùng Lao Thái nhịn không được hoài nghi nàng ra giá khai cao, nàng trong lòng nghĩ, người thanh niên này thật là quá không thật thành, này bức họa khẳng định không đáng giá cái này giới, nàng hối hận nha, hận không thể đem hắn kêu trở về giáo huấn hai đốn. Phùng Lao đầu đảo rất nhạc ga mà, còn an ủi nàng nói, không có việc gì, ngày hôm qua kia gì gì sơn phong họa, một bức liền phải bán 5 vạn đô la Hồng Kông. Chúng ta này giả họa chỉ cần 5 đồng tiền, ta xem nó họa đến cũng khá tốt, không thể so nhân ra kia phúc kém, chờ manh manh xem ghét, còn có thể lấy tới hồ cửa sổ, thật tốt. Phùng Lao Thái ngẫm lại cũng cảm thấy là đạo lý này, liền gật gật đầu nói, cũng là, manh manh ngươi xem, nại nại cho ngươi mua bức họa. Manh manh cẩn thận mà nhìn kia bức họa, nàng cảm thấy này vẽ tranh đến thập phần đẹp, còn ngạc nhiên mà chỉ vào kia đầu lão hổ, nhìn dây điện răng nói. Tiểu Kim ngươi xem, có hổ tử. Tiểu Kim phi thường ngạo kiều mà liếc mắt một cái, sau đó liền khinh thường mà xoay đầu đi, lo chính mình trải vớt nổi lên lông chim, đánh chết nó cũng không chịu thừa nhận, nó thuần túy chính là ghen ghét, bằng gì kia họa chỉ vẽ hổ tử, lại không có đem nó họa đi vào. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một cái giả nua thanh âm, ai nha, vừa rồi kia hậu sinh đâu. Ta rõ ràng kêu hắn chờ ta một chút, ta đi phía trước lấy tiền. Như thế nào không có thấy hắn? Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phùng gia người, tự nhiên mà vậy mà liền thấy Phùng Lao Thái trên tay kia bức họa, lập tức một cái bước xa xuống tới, trong miệng ngao ngao mà kêu. Hắn nói một đồng lớn, Phùng Lao Thái cũng nghe không hiểu hắn đang nói gì, chỉ cảm thấy hắn giống cái lao kẻ điên, hận không thể trốn đến rất xa, lôi kéo manh manh liền đi tới Phùng Lao đầu sau lưng, còn đặc biệt nhanh chóng đem kia bức họa cấp cuốn lên. Lão nhân này thật giống như thật sự muốn điên rồi, hắn nhìn đến này bức họa rơi vào Phùng Lao Thái trong tay, cũng ý thức được nàng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nháy mắt đổi thành tiếng phổ thông kêu la lên, vị này lắng giềng, Lao tỷ tỷ, ngươi trong tay kia bức họa có phải hay không cùng một cái hậu sinh từ mua. Người khác lớn lên cao cao gầy gầy, mị mị nhãn tình, xuyên một bộ màu lam quần áo. Phùng Lao đầu dùng sức mà đẩy ra hắn nói, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi quản chúng ta với ai mua, tóm lại không phải cùng gì hậu sinh mua, đừng ngăn cản chúng ta lộ, nhanh lên nhi tránh ra. Cái này lao đầu nhi căn bản không tin hắn nói, hắn gấp đến độ sắc mặt đều trắng, không phải, kia bức họa là ta trước coi trọng, ta đều cùng kia hậu sinh tử nói tốt, ta trở về lấy tiền, làm hắn cho ta lưu trữ, ngươi như thế nào có thể đoạt ở ta phía trước đâu. Phùng lao đầu xem hắn còn tưởng càng quái, liền hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lấy ra nông già hán tử khí phách chửi bậy lên, phun lão đầu nhi đầy mặt nước miếng ngôi sao. Thả ngươi nương cho má, con mắt nào của ngươi thấy ta đoạt ở ngươi phía trước. Ngươi liền này bức họa là gì, ngươi đều thấy không rõ lắm, còn dám tùy tiện vu khống người. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái kia tiểu tử là ai? Kêu gì tên? Cũng không nói ra được đi, ta xem này đó đều là ngươi bịa đặt ra tới, đều một phen tuổi người, còn ngăn ở ven đường không cho người khác đi. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp bóc không thành? ta nhưng hô a, đoạt. Đừng đừng đừng, ta không phải đoạt. Lão đầu nhi hoảng loạn, trong miệng hắn bô bô mà nói điều ngữ, phục hồi tinh thần lại nói, ngươi xài bao nhiêu tiền mua này bức họa, ta hoa gấp đôi giá cùng ngươi mua, không, ta ra gấp ba, như vậy tổng có thể đi. Phùng lão đầu đã cảm thấy không thích hợp, này bức họa rõ ràng chính là giả, cái kia tiểu tử đều chính miệng thừa nhận, vì sao cái này lão đầu nhi còn kích động như vậy, thế nhưng còn nguyện ý hoa gấp ba giá theo chân bọn họ mua sắm, ân, chuyện này có kỳ quặc. Xem bọn họ đều không nói lời nào, lão đầu nhi lại tăng giá, ta cho các ngươi 100 khối, thế nào, các ngươi cầm này tiền, có thể lấy lòng mấy bức vẽ. Phùng lão thái cũng ý thức được không thích hợp, nàng ở phía sau chọc chọc phùng lão đầu bối, đệ thấp tiếng nói nói, này họa nói không chừng chính là thật sự, chúng ta nhanh lên nhi đi, miễn cho hắn chờ lát nữa nháo lên, đem người trẻ tuổi kia cũng cấp dẫn lại đây. Là cái này lý, phùng lão đầu cũng không khỏi khẩn trương. Này bức họa muốn thật là đường bá hổ họa, kia bọn họ đã có thể nhặt được cái thiên đại tiện nghi, ở như vậy tiện nghi trước mặt, gì dạng phiền toái đều có khả năng xuất hiện. Hắn nhanh chóng quyết định mà nói, tránh ra, ngươi có để khai, không cho ta liền hô à, cướp bóc à, giết người lạp. Đối diện lão đầu nhi bị hắn hù một cú sốc, hắn một cái tao lão nhân, chỗ nào làm được ra cướp bóc giết người chuyện xấu nhi, nhìn đến chung quanh đã có rất nhiều người chiều bọn họ vọng lại đây. Lao đầu nhi hoảng hoảng loạn loạn mà còn muốn vì chính mình bịa giải, bị phùng lao đầu một phen đẩy ra. Phùng lao đầu một tay ôm manh manh, một tay cầm họa, liền như vậy hùng dũng oai vệ hiên ngang mà đi ra ngoài. Hai vợ chồng già đi ra ngoài rất xa, xác định không có bất luận kẻ nào theo kịp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Manh manh nằm ở hắn ra ra trên đầu vai, thập phần nhàn nhãm mà thưởng thức ngón tay, nhận thấy được bọn họ dừng lại, nàng còn có chút luyến tiếc mà nói. Ra ra, chúng ta tiếp tục đi à. Phùng lão đầu trước mắt sáng ngời, cao hứng mà nói, manh manh nói đúng, chúng ta là đến đi rồi, này họa chát người đôi mắt, chúng ta vẫn là không cần ở Quảng Châu đãi lâu rồi, này liền hồi khách sạn đi thu thập hành lý, chúng ta hôm nay liền đi Thâm Quyến. Manh manh vừa nghe lại cao hứng, vỗ tay nhỏ nhi nói, hảo ra, đi Thâm Quyến lạc, ta muốn nhìn Thâm Quyến trường gì dạng. Chương 142 chương 142 Phùng gia người cùng ngày liền ngồi lên Nam Hạ xe lửa, trải qua Đông Hoàn, Trương Đầu Gỗ Hòa Bình Hồ, này dọc theo đường đi cảnh sắc đều thực đơn điệu, trừ bỏ xanh mượt thấp bé núi rừng, chính là đại khối đồng ruộng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Phùng gia người thấy rất nhiều lùn lùn thổ phòng, còn có mang mũ rơm đang ở lao động nông dân, còn thường xuyên có châu thân ảnh xẹt qua cửa sổ xe, này trong truyền thuyết Thâm Quyến, nhìn qua vẫn là rất lạc hậu. Một đường sóc này, rốt cuộc tới Thâm Quyến ga tàu hỏa, đây là một cái rách tung tóe ga tàu hỏa, từ nó trên người, chút nào nhìn không ra một chút kinh tế đặc khu bóng dáng, chẳng lẽ Thâm Quyến chính là cái dạng này sao? Phùng lão đầu quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt người nhà ngồi trên xe buýt, dọc theo nhân dân Nam Lộ vẫn luôn chạy, đây là một cái bốn lượn xoay quanh quốc lộ, con đường hai bên còn có rất nhiều công trường, nơi nơi đều là xám xịt bụi mù, sợ tới mức Phùng lão thái căn bản không dám mở cửa sổ. Liền sợ sặc tới rồi nhà bọn họ manh manh. Đi rồi hồi lâu, rốt cuộc trải qua một đống màu vàng xám đại lâu, Phùng Lao Thái tò mò mà chỉ vào nó nói, cuối cùng có cái giống dạng, lao nhân, đây là gì lâu nha? Phùng Lao đầu hướng ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái liền nói, đây là quốc mộ cao Úc, ở Thâm Quyến rất có danh, nghe nói nó vẫn là cả nước tối cao lâu, có 160 mê đâu, mặt trên còn có cái ngắm cảnh đài. Hôm nào ta mang ngươi cùng manh manh đi nhìn một cái, đứng ở mặt trên, có thể nhìn đến toàn bộ Thâm Quyến. Phùng Lao Thái khát khao một chút, nhịn không được vẫn là lắc đầu nói, này Thâm Quyến cũng không gì tốt, nơi nơi đều là công trường, cho bụi nhiều đến hù chết người, ngươi xem này trên đường người, còn đều ở kỵ xe đạp đâu, phòng trừng cùng chúng ta tỉnh người giống nhau nghèo. Phùng Lao đầu mở ra tay nói, này ta cũng không biết, dù sao khẳng định là so bất quá Quảng Châu. Đột nhiên. Phùng Lao Thái kinh ngạc mà chỉ vào ngoài cửa sổ nói, lão nhân ngươi mau xem à, chỗ đó ngồi xổm rất nhiều người, những người này sao đều dơ hề hề đâu, đây là ở làm gì? Manh manh cũng nhìn thấy, thập phần tò mò mà nói, đúng vậy ra ra, bọn họ ở làm gì? Phùng Lao đầu nhìn hướng bọn họ nói, ngươi nói bọn họ à, đều là làm công, từ nội địa tới Thâm Quyến làm công, này chung quanh công trường, đều là những người này tu sửa lên. Bọn họ đây là đang đợi việc đâu, có đốc công tới kéo bọn hắn, bọn họ là có thể đi theo làm việc kiếm tiền. Nga, nguyên lai là như thế này. Phùng Lao Thái rốt cuộc minh bạch, xoay người nói, lão nhân ngươi nói không sai, Thâm Quyến vẫn là không có Quảng Châu hảo. Manh manh tuy rằng không nói gì, nhưng nàng biểu tình cũng là giống nhau. Các nàng này đó ý tưởng, ở vào ở Thượng Hải khách sạn về sau, liền hoàn toàn mà thay đổi. Ai hư huy, nhà này khách sạn không tồi nha, nơi này tiểu cô nương tiểu tử đều thực tinh thần, ngươi xem trong phòng này thiết kế, đều cùng địa phương khác không giống nhau, so Thiên Nga Trắng khách sạn còn muốn rộng mở đâu. Phùng Lao Thái vừa đi vào phòng, thấy cửa kính ngoại núi Ngô Đồng Thúy Ảnh, nhịn không được phát ra cảm khái. Ai nói không phải đâu, nhà này khách sạn công nhân đều là từ Thượng Hải điều lại đây, ngay cả trang hoàng phong cách cũng là Thượng Hải bên kia phong cách, thời thượng đâu, cho nên mới kêu lên Hải khách sạn. Phùng Lao Đầu ở các nàng phía sau buông hành lý, vỗ vỗ trên người cho bụi nói, chúng ta đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, đều đói bụng đi, ta mang các ngươi đến lầu hai nhà ăn, chỗ đó còn có kinh hỉ đâu, bảo đảm các ngươi thích. Phùng Lao Đầu nói kinh hỉ, thật đúng là thực kinh hỉ. Nguyên lai cái này nhà ăn cách vách, cư nhiên còn có ca vũ thính, trung gian chỉ cách một phiến bình phong, bên trong rốt cuộc là gì dạng, bọn họ đứng ở bên ngoài xem đến rõ ràng. Phùng gia người đi tới thời điểm, vừa vặn liền thấy một cái ăn mặc sườn xám xinh đẹp mỹ nữ, đang đứng ở trên sân khấu sướng, đêm Thượng Hải, ngươi là cái bất dạ thành, đèn rực rỡ khởi, xe tiếng vang, ca vũ thăng bình. Này ca nhi sướng đến thật là dễ nghe. Phùng Lao Thái cùng manh manh đều nghe được say mê, Phùng Lao Thái còn vớt manh manh đầu nhỏ nói, gì thời điểm chúng ta cũng có thể đi Thượng Hải nhìn xem, vậy là tốt rồi. Phùng Lao Đầu cho các nàng dọn xong chén đũa, phi thường khẳng định mà nói, đi Thượng Hải có gì khó, quay đầu lại có thời gian, ta liền mang các ngươi đi, nhanh lên nhi ăn cơm trước. Chờ Phùng gia người chậm gì gì mà ăn xong rồi cơm, kia phòng khiêu vũ âm nhạc cũng thay đổi, binh binh nhảy nhảy thùng thùng lau lau. Là kính bạo xét đánh vũ khúc, cùng với chấn nhân tâm huyền âm nhạc, còn có đủ mọi màu sắc ánh đèn từ trần nhà dắt tới. Đã có rất có khách nhân chạy đi vào khiêu vũ, này xét đánh vũ đúng là lưu hành một thời lưu hành, rất nhiều người đều sẽ nhảy, còn đều nhảy đến không tồi, lúc này bọn họ ném đầu, múa may cánh tay, nhảy đến cùng chúng ta dường như. Phùng gia người xem đến trong lòng ngứa, xét đánh vũ chính là có như vậy ma lực, làm người nghe thấy thấy, liền nhịn không được muốn đi theo nhảy. Tổ tôn ba người đầu tiên là giật giật ngón tay, ngay sau đó ngay cả cổ cũng đi theo vặn vẹo lên, Phùng Lao Đầu dẫn đầu đứng lên, tiếp đón Phùng Lao Thái cùng manh manh nói, đi, chúng ta cũng đi nhảy nhảy dựng vũ, ta xem bọn họ nhảy đều so bất quá chúng ta. Phùng gia người hứng thú bừng bừng mà liền đi xuống, bọn họ từ sân nhảy bên cạnh nhảy tới sân nhảy trung gian, theo âm nhạc tận tình mà múa may thân hình. Đừng nhìn Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lao Thái tuổi đại, bọn họ khiêu vũ động tác nhưng linh hoạt rồi, so ở đây những cái đó người trẻ tuổi đều phải linh hoạt, rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, người khác như thế nào lõm đều lõm không ra, hai người bọn họ nhẹ nhàng là có thể lõm ra tạo hình. Manh manh nhảy đến so với bọn hắn hai cái còn muốn hảo, nàng tuổi còn nhỏ, thân thể đặc biệt mềm mại, có thể bày ra các loại kỳ quái động tác, nhảy lên vũ tới, có vẻ đã đáng yêu lại hoạt bát, đem rất nhiều người đều cả kinh ngây dại. Phùng gia người cũng không đi quản người khác ánh mắt, bọn họ cứ việc nhảy bọn họ, vẫn luôn nhảy đến mồ hôi đầy đầu, mới lưu luyến không rời mà về tới phòng, đêm nay liền ở yên lặng giữa lặng lẽ vượt qua. Ngày hôm sau, Phùng gia người dậy thật sớm, ở khách sạn ăn xong rồi bữa sáng, trang điểm đến thập phần thể diện liền xuất phát. Thâm Quyến tương đối tiểu, bọn họ cũng không thấy được gì xe taxi, ngay cả xe buýt lựa chọn cũng không phải rất nhiều. Phùng Lao Đầu thực tùy ý mà lãnh các nàng bước lên một chiếc xe buýt, còn cùng các nàng nói, liền này một chiếc xe, từ chúng ta khách sạn khai ra đi, là có thể đem Thâm Quyến du lãm một lần. Hôm nay Phùng gia người ăn uống no đủ, cuối cùng có tâm tư thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, này không xem không biết, nhìn dọa nhảy dựng. Nguyên lai con đường này thập phần rộng lớn, thế nhưng là bốn điều đại đường cái cũng ở bên nhau, mỗi một cái đều thẳng tắp, có vẻ khí phái phi phàm. Càng đẹp mắt chính là, này lộ cùng lộ chi gian, còn trồng đầy các loại thực vật, khai ra rất nhiều tươi đẹp đóa hoa, tím chính là hoa giấy, hồng chính là phượng hoàng hoa, này mãn thụ phồn hoa, thật giống như sắc thái bắt mắt vân đoàn, điểm xuyết ở đại đường cái thượng. Ai nha mà ơi, này lộ quá rộng xưởng, bốn điều đâu, tu lớn như vậy lộ, cũng không gặp nhiều ít chiếc xe, quá lãng phí. Phùng Lao Đầu đã tới thật nhiều lần, liền cho các nàng giới thiệu lên, đây là Thâm Nam Đại Đạo, không phải bốn điều, nó là phân đường xe chạy, ngươi xem chúng ta đi bên này, chỉ có thể dọc theo một phương hướng chạy, cách vách con đường kia cũng giống nhau, cái này kêu làm đơn hành nói, bên cạnh còn có lối đi bộ, chú ý thật sự. Hôm nay là cuối tuần tam, trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường, liền nhà họ Phùng ba người đi ở đại đường cái thượng, bọn họ ba cái song song đi, bên cạnh còn lưu ra rất nhiều đất trống đâu. Phùng Lao Thái tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó liền nói, này lộ quá lớn khí, chúng ta tưởng ở chỗ này khiêu vũ đều thành. Đồng nhiên, manh manh tránh ra tay nàng, chỉ vào phía trước nói, mãi mãi, chỗ đó có một con trâu, là giả. Phùng Lao Thái kinh ngạc mà vọng qua đi, phát hiện đó là một đầu thật lớn đồng ưu, bốn vo chấm đất, cổ cao cao mà cùng khởi, hai chỉ sừng trâu lại tiêm lại lợi, bày ra công kích tư thế. Phùng Lao Thái mang theo manh manh liền đi qua đi, này ngưu vừa thấy liền rất nổi danh đường, lão nhân, ngươi mau đem ca mê ra lấy ra tới, cho ta cùng manh manh chụp ảnh. Phùng Lao đầu lấy ra ca mê ra nói, thật tinh mắt, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào nhi, thành phố Nha Môn đâu, đều ở các ngươi mặt sau, này đầu ngưu gọi là trẻ con ngưu, ta nghe nói cùng một cái họ Lỗ đại tác gia có quan hệ, chính là hắn phát minh loại này ngưu. Chụp xong rồi chiếu. Tổ tôn ba người tiếp tục hướng phía trước đi, trải qua một cái tiểu quảng trường, trên tường khẩu hiệu thập phần thấy được, thời gian chính là tiền tài, hiệu suất chính là sinh mệnh. Nay khẩu hiệu nhưng thật ra mới mẻ, ta còn không có nghe nói qua, lão nhân, ngươi cho ta cùng manh manh lại chụp chương chiếu. Phùng Lao Thái đem manh manh ôm ở trong khuỷu tay, đối mặt màn ảnh cười đến thập phần sán lạ, bị Phùng Lao đầu răng rắc một tiếng ký lục ở cuộn phim. Nay khẩu hiệu mặt sau chính là một cái công viên. Phùng Lao đầu mang theo các nàng đi vào đi, còn rất quen thuộc mà chỉ điểm lên, nơi này chính là quả vải công viên, ta lần trước tới, bên trong còn có bán quả vải, lúc này chúng ta nhìn xem còn có hay không, đi vào thâm quyến, liền phải ăn mới mẻ quả vải. Cái này công viên đặc biệt đại, cũng xác thật có quả vải có thể bán, có chút tiểu tiểu thương chọn hai cái gánh nặng, liền bãi tại đây công viên bóng cây phía dưới, kia hồng diễm diễm quả vải quả nhi. Cách đại thật xa liền hấp dẫn manh manh ánh mắt. Hoa, hồng hồng quả vải, nó ăn ngon sao? Manh manh vây qua đi, chạm chạm những cái đó quả vải. Nàng nói chính là tiếng phổ thông, nhưng cái kia tiểu tiểu thương lại nghe đã hiểu, còn hiện trường bẻ ra một viên quả vải, dùng sức xẻo tiếng phổ thông nói, tiểu bằng hữu, ngươi thử xem liền biết ngọt. Manh manh cũng không khách khí, tiếp nhận tới liền hướng trong miệng đưa, này viên quả vải thịt quả thoạt nhìn trong suốt trắng tinh, còn hơi hơi loe ánh sáng. Tản ra nồng đậm quả vải mùi vị, cắn một ngụm nước sốt bốn phía, vẫn luôn ngọt tới rồi tâm nhãn, thật sự là quá ngọt quá thơm. Hảo hảo ăn nga, ra ra nãi nãi, chúng ta mua một ít đi. Đối mặt cháu gái yêu cầu, hai vợ chồng già vui tươi hớn hở mà liền đáp ứng rồi, móc ra tiền tới cùng người bán rong mua một túi quả vải, vừa đi một bên ăn, thích ý cực kỳ. Cái này công viên còn có một cái hồ, phùng ra người còn đến bên trong ngồi một hồi du thuyền. Thuyền hình dạng là ngông trắng, không gian đặc biệt tiểu, cũng là có thể cất chứa được bọn họ ba người, còn muốn dựa vào chính mình hoa thủy. Trong hồ đã có người ở chèo thuyền, thấy bọn họ lao lực bộ dáng, Phùng Lao Thái thập phần khinh thường mà nói, thật kém cỏi, này hồ cùng cái bọt nước tử dường như, ta du đều có thể du qua đi, bọn họ cắt nửa ngày còn hoa bất động. Phùng gia người đều là địa đạo ngư dân, ngay cả manh manh cái này tiểu hoa nhi cũng hiểu chèo thuyền, ba người đồng tâm hiệp lực. Đem lông trắng hoa đến ào ào vang, xoát xoát địa hướng phía trước lao ra đi, đem các du khách xa xa mà dừng ở mặt sau. Tiểu Kim cũng từ bầu trời phi xuống dưới, đứng ở đầu thuyền xem náo nhiệt, nó giống cái đại tướng quân dường như, đĩnh bụng tả hữu nhìn xung quanh, đồng nhiên đằng mà bay đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền từ trong nước vụt ra tới, ngoài miệng còn ngậm một cái to mọng đại cá vàng. Phùng lao đầu có chút sốt ruột mà nói, Tiểu Kim ngươi đem nó lộng đi lên làm gì? Ta không thể ăn nó, đây là nhân gia công viên dưỡng. Phùng Lao Thái phát hiện cái kia cá đã sẽ không động, chạy nhanh hỗ trợ đánh lên niềm hộ. Này cá đều đã chết, Tiểu Kim ngươi mau đem nó ăn, đừng làm cho người thấy. Phùng gia người liền cùng làm tặc dường như, liền sợ bị này công viên người thấy. Bọn họ nhưng thật ra không sợ bồi tiền, chính là sợ mất mặt, ra cửa ở bên ngoài, tổng không thể trên lưng một cái trộm cá thanh danh. Tiểu Kim cũng phảng phất biết sai rồi. Ba lượng hạ liền đem cái kia cá khô rớt, sau đó đem xương cốt gì đó quét tiến trong hồ, làm bộ gì cũng không có phát sinh, một lát sau, còn vô vô cánh bay đi. Cái này công viên thật sự quá lớn, Phùng Lao Thái du lãm đến chân đều toan, liền Phùng Lao đầu thân thể cường tráng, còn có thể đem manh manh bối ở trên người, lăng là đem công viên cấp dạo xong rồi. Bọn họ từ công viên cửa ra tới, thình lình nhìn thấy phía trước có cái người bán rong, cưới xe đạp đi qua đi, vội vàng gọi lại hắn nói, uy, cái kia bán băng côn, đình dừng lại. Phùng gia người khẩn đi rồi vài bước mới đuổi theo cái này người bán rong, hoa 6 phần tiền mua được tam căn lão băng côn, hàm ở trong miệng ngọt tư tư, chính là cái này mùi vị. Băng côn tản ra hàn khí, trong nháy mắt liền phảng phất mát mẻ rất nhiều. Phùng gia người đứng ở lối đi bộ thượng ăn băng côn, đồng nhiên phát hiện bên cạnh có thật nhiều gia ngân hàng. Phùng Lao Thái một gian mà vọng qua đi, thực mau liền phát hiện không thích hợp, gì, cái này ngân hàng cửa, sao còn có người ra tới bảy quán đâu. Này đó bảy quán người, đều ăn mặc màu xanh nhạt chế phục, bọn họ ngồi ở ngân hàng cửa, thật giống như cởi thủy cá, huệ hoài hiệu xìu, lúc này nghe thấy được Phùng Lao Thái thanh âm, lập tức tựa như hồi hồn dường như. Hướng Phùng gia người vây tay nói, muốn hay không lại đây nhìn xem chúng ta ngân hàng cổ phiếu. Cổ phiếu? Cái này từ nhi nhưng thật ra mới mẻ, Phùng gia người căn bản chưa từng nghe qua, liền rất tò mò mà đi qua đi vây xem. Manh manh nhón mũi chân nhìn bọn họ kia cái bàn, thập phần tò mò hỏi, các ngươi ở làm gì? Gì là cổ phiếu? Này đàn ngân hàng viên chức phi thường vui sướng, bọn họ ở bên ngoài bày thật nhiều thiên quán, rốt cuộc có người chịu phản ứng bọn họ. Vội vàng dọn ra ghế dựa thỉnh bọn họ ngồi, sau đó liền nhiệt tình mà giới thiệu lên. Tiểu Băng Hữu, chúng ta là Thâm Quyến Nông Tin Xã, đây là chúng ta phát hành cổ phiếu, là từ 21 gia nông tin xã liên hợp lại phát hành, nhân dân tệ bình thường cổ, hiện tại là bên trong nhận mua, chỉ cần 20 đồng tiền một cổ, ngươi mua cổ phiếu, chính là ngân hàng cổ đông, về sau có thể lấy chia hoa hồng, thế nào, muốn hay không làm ngươi ra ra nãi nãi cho ngươi mua một ít. Ta cũng có thể mua sao. Manh manh quay cuồng kia trương cổ phiếu, xem đã hiểu mặt trên con số, 20. Có thể, đương nhiên có thể, viết ngươi ra ra mãi mãi tên là được. Cái này ngân hàng viên chức sợ bọn họ không mua, liền tận tình mà lừa dối lên, này đó cổ phiếu nhưng xem như đem bọn họ cấp hại thảm, lập tức phát hành nhiều như vậy, còn muốn cho công nhân nhóm đi theo mua, như vậy quý cổ phiếu, một trương liền phải 20 đồng tiền. Bọn họ này đó lấy chết tiền lương công nhân nơi nào mua nổi, hiện giờ nhà kho còn đọng lại thật nhiều cổ phiếu, căn bản bán không ra đi. Chúng ta 21 gia ngân hàng liên hợp lại, liền biến thành Thâm Quyến Thị Liên Hợp Tín Dụng Ngân Hàng. Hiện tại quốc gia có chính sách, cho phép người thường cũng đi theo mua cổ phiếu, cơ hội như vậy cũng không phải là khi nào đều có, các ngươi cần phải nắm chắc hảo. Cái này nhân viên công tác nói tân từ một cái lại một cái, Phùng Lao Thái cảm thấy. Này không phải theo chân bọn họ trong thôn hợp tác xã không sai biệt lắm sao, mỗi hộ nhân gia đều góp phần tiền, kiếm được tiền cũng là đại gia một khối phân. Bất quá nàng trong lòng thập phần hoài nghi, liền nhìn này bang nhân nói, ngân hàng không phải rất có tiền sao? Vì sao còn muốn tìm người khác vay tiền? Các ngươi nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Bên cạnh công nhân sốt ruột, lập tức giải thích lên, chúng ta như thế nào sẽ là kẻ lừa đảo đâu? Lão thái thái ngươi xem. Này trương chính là chúng ta phát hành cổ phiếu, mặt trên còn ấn chúng ta ngân hàng tên, tuyệt đối không phải gạt người. Phùng Lao Thái cẩn thận mà xem xét này trương cổ phiếu, đồng nhiên đưa cho bên người Phùng Lao đầu nói, lão nhân, ngươi mau giúp ta nhìn xem, này mặt trên viết tự, căn bản liền không phải Liên Hợp Tín Dụng Ngân Hàng, này không phải Thâm Quyến Thị Phát Triển Ngân Hàng sao? Chẳng lẽ ta hoa mắt không thành? Phùng Lao đầu cũng nói, ngươi không có nhìn lầm, đây là Thâm Quyến Thị Phát Triển Ngân Hàng. Các ngươi này giúp kẻ lừa đảo, liền lao nhân tiểu hài tử đều lừa, tiểu tâm ông trời dùng xét đánh chết các ngươi. Đối diện nhân viên công tác thập phần oan uổng, sôi nổi móc ra công tác chứng minh nói, cho các ngươi xem, đây là chúng ta công tác bài, mặt trên đều viết Thâm Quyến Thị Phát Triển Ngân Hàng. Là cái dạng này, chúng ta thực mau liền phải sửa tên kêu tên này, cho nên liền trước đem nó khắc ở cổ phiếu trên người, này đó cổ phiếu chúng ta đều là muốn đưa ra thị trường giao dịch. Đã kêu cái này danh nhi, tuyệt đối sẽ không sai, các ngươi tin tưởng ta. Phùng Lao Thái thật dài mà nga một tiếng, chưa nói có tin hay không, chỉ hỏi, các ngươi này cổ phiếu còn có thể mua bán nha. Có thể mua bán, sang năm tháng 5 phân liền phải đại quy mô phát hành, đến lúc đó mỗi người đều có thể mua, nếu là tưởng bán nói, khả năng phải chờ tới năm sau, nhất muộn sẽ không vượt qua 3 năm sau, là có thể lấy ra tới bán, này đó thời gian đều là mặt trên lãnh đạo đã sớm định hảo. Nhân viên công tác thao thao bất tuyệt mà giới thiệu, còn thập phần ra sức mà nói, Lao Thái Thái, ta như vậy cùng ngươi nói đi, này đó cổ phiếu ngươi mua thời điểm là 20 khối, bán đi cũng là 20 khối, tiền vốn sẽ không mệt, lại còn có thể bắt được chia hoa hồng, giống năm trước chúng ta ngân hàng, liền có ước chừng hơn 800 vạn lợi nhuận, này đó tiền đều có thể lấy tới chia hoa hồng, ngươi mua đến nhiều, liền kiếm được nhiều, ta nếu là ngươi, ta liền mua một chút. Mặt khác mấy cái nhân viên công tác cũng ở bên cạnh hát đệm, đúng rồi, Lão tiên sinh Lão thái thái, các ngươi mua đi, đây chính là chúng ta Thâm Quyến người chính mình ngân hàng, ngươi mua tuyệt đối không sai được. Phùng Lão thái do dự cực kỳ, tiến đến Phùng Lão đầu bên lỗ thai thượng nói lên lặng lẽ lời nói, Lão nhân, ta tổng cảm giác bọn họ là gạt người, ngân hàng nhiều có tiền nha, sao sẽ cùng chúng ta người thường đòi tiền, còn làm chúng ta đương cổ đông, quá xa đi. Manh manh trực giác thứ này hảo, nàng thực thích này trương cổ phiếu, liền túm nàng mãi mãi quần áo và táo nói, mãi mãi, mua. Thật sự muốn mua nha. Phùng Lão thái do dự. Manh manh điểm một chút đầu nhỏ, phi thường kiên trì mà nói, ân, muốn mua, đây là tiền. Phùng Lão đầu đều bị nàng nói được tâm động, mặc cho những cái đó ngân hàng người ta nói phá một mép, cũng so bất quá nhà bọn họ manh manh một câu. Hắn suy xét một hồi lâu liền nói, Lão bà tử. Nếu không chúng ta liền mua một chút đi, tốt xấu là ra ngân hàng không đều là lấy tiền địa phương sao, ngươi còn sợ bọn họ sẽ mệt chúng ta tiền. Chỉ cần nó là thật sự, chúng ta liền dám mua. Phùng Lao Thái cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, liền hỏi kia nhân viên công tác nói, chúng ta nếu là mua cổ phiếu, các ngươi có gì đơn tử có thể chứng minh chúng ta là cổ đông A. Kia ngân hàng viên chức tức khắc kích động, liên tiếp gật đầu nói, có, chúng ta cho ngươi khai cổ phiếu bằng chứng. Này mặt trên viết cổ phiếu giá cả, còn sẽ viết thượng tên của ngươi, chúng ta ngân hàng bên này, còn sẽ đem các ngươi đăng ký thành cổ đông. Phùng Lao Thái đem bọn họ cái kia vợ lấy qua đi, thực cẩn thận mà phiên, lại cùng nhà nàng lão nhân đầu đối với đầu, nghiên cứu nổi lên kia trương cổ phiếu, cuối cùng một thương lượng, cảm thấy chuyện này có thể làm. Này nếu là đặt ở qua đi, ngân hàng đều là cao cao tại thượng, chỗ nào có cơ hội làm cho bọn họ tham cổ A. Hiện tại xem ra này đó đều là sự thật, bọn họ cao hứng còn không kịp, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Những cái đó ngân hàng công nhân xem bọn họ nửa ngày không nói lời nào, còn cẩn thận dè dặt hỏi, các ngươi quyết định muốn mua sao? Phùng Lão đầu xử cái ánh mắt nói, Lão bà tử, ngươi nói đi. Phùng Lão thái nâng đầu đỡ ngực, vỗ cái bàn rất có khí thế mà nói, chúng ta nhưng thật ra có thể mua một chút, bất quá này 20 đồng tiền giá cả, thật sự quá quý. Các ngươi tiện nghi điểm nhi, ta liền cùng các ngươi mua. Này ngân hàng người thập phần khó xử, Lão thái thái, này cổ phiếu giá liền khắc ở mặt trên, 20 chính là 20, ngươi cũng thấy, sao có thể tiện nghi đâu? Sao không thể? Phùng Lão thái cau mày nói, ngươi bán đồ vật, còn không cho nhân ra mặc cả, ta nói cho ngươi, ta muốn mua rất nhiều, ngươi nếu không cho ta một cái ưu đại giá, ta sẽ không mua, đến lúc đó ngươi liền hối hận đi thôi. Giống ta như vậy dễ nói chuyện Lao thái thái, nhưng không nhiều lắm. Ngân hàng người hơi kém không hôn mê qua đi, bọn họ ngó trái ngó phải, cũng nhìn không ra Phùng Lao thái nơi nào dễ nói chuyện, cố tình bọn họ lực chú ý đều ở cổ phiếu trên người, không rảnh lo phun tào, chạy nhanh thử nói, Lao thái thái, ngươi nói rất nhiều là nhiều ít. Ngươi mua nhiều nói, chúng ta thật đúng là có thể cho ngươi điểm nhi ưu đãi. Phùng Lao thái nhìn nhà nàng lão nhân, liền vươn năm căn ngón tay, nghĩ, lại đem mặt khác 5 cái ngón tay cũng rôi ra tới. Tổng cộng 10 cái ngón tay, ngân hàng người cho nhau suy đoán, Lao thái thái, ngươi muốn mua nhiều ít? 1.000, 1.000, 10, 10 10 10 vạn. Phùng Lao thái buông tay, thực không kiên nhẫn mà nói, ngươi một cái ngân hàng công nhân, sao như vậy không phóng khoáng đâu, 10 vạn đồng tiền đủ làm gì, ta Lão thái thái muốn mua, liền mua 100 vạn. Ta thiên nột. Cái này Lao thái thái thế nhưng muốn theo chân bọn họ ngân hàng mua 100 vạn cổ phiếu, là bọn họ điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Này đó ngân hàng công nhân bị cái này thật lớn kinh hỉ đánh trúng, quả thực tựa như bầu trời rớt bánh có nhân dường như, hưng phấn đến sắp nổi điên. Phùng Lao thái liếc bọn họ nói, đừng nóng vội cười hoa, các ngươi còn không có nói cho ta ưu đãi giá đâu, trước nói hảo a, đừng lấy ta đương coi tiền như rác, quá quý ta cũng không nên. Cầm đầu cái kia công nhân nói năng lộn xộn mà nói, lão thái thái ngươi trước chờ, nhất định phải chờ ta à, ta đây liền đi mời chúng ta hành mọc ra tới, làm hắn tự mình cùng ngươi nói. Nga không không, thỉnh các ngươi tới trước ngân hàng ngồi xuống, ta đây liền đi kêu chúng ta hành trường. Phùng gia người liền như vậy đi vào ngân hàng, bị mọi người nịnh hót ngồi ở trên sofa, thổi quạt điện, uống ngân hàng nhập khẩu cà phê, manh manh trong miệng còn hàm chứa nhập khẩu đường, tò mò mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nhà này ngân hàng hành trường đã ngồi ở bọn họ đối diện, hắn hơn 40 tuổi tuổi tác, cười đến mặt mày hường hào, vô cùng cung kính mà nói, Lao tiên sinh, Lao thái thái, ta họ Lý, là nhà này vong điểm hành trường, xin hỏi như thế nào xưng hô các ngươi a? Phùng lão đầu chỉ chính mình nói, ta họ Phùng, Phùng Thắng Lợi, đây là lao bà của ta cùng cháu gái. Lý Hành Trường ngồi thẳng thân mình, giơ ngón tay cái lên tới liền khen, Phùng lao tiên sinh, ngươi người này quá có quyết đoán, chúng ta ngân hàng khai trương lâu như vậy, ta cũng coi như là gặp qua việc đời người, lại không có gặp qua cái nào hình người ngươi như vậy, hảo khí khái nha. Lao thái thái ngươi cũng là, nữ trung hảo kiệt, cân quắc không nhường tu mi. Tiểu bằng hữu ngươi cũng rất tuyệt, các ngươi toàn gia đều là làm tốt lắm, lựa chọn chúng ta ngân hàng là được rồi. Chúng ta Thâm Quyến phát triển ngân hàng, phát triển chính là Thâm Quyến thành phố này các mặt, đều không rời đi chúng ta ngân hàng tài chính duy trì, các ngươi ở ngay lúc này gia nhập chúng ta, hảo ánh mắt, về sau khẳng định có hảo hồi báo. Ai u, người này thật có thể nói, trách không được có thể đương hành trường đâu. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà nghe, xong rồi còn nói, Lý Hành Trường, này đó dễ nghe lời nói ngươi đừng nói, chúng ta vẫn là tới nói ưu đãi đi. Không thành vấn đề, các ngươi mua đến nhiều, nên cấp ưu đãi ta đều sẽ cấp. Lý Hành Trường thập phần dứt khoát, hướng phía trước thăm thân mình nói, các ngươi xem như vậy được chưa, các ngươi vẫn là hoa 100 vạn tới mua cổ phiếu, một trường cổ phiếu 20 nguyên, đó chính là 5 vạn cổ, ta cho các ngươi thêm vào lại đưa 5.000 cổ, tương đương với một trường cổ phiếu cho ngươi tiện nghi 2 khối tiền. Thế nào? Phùng Lao Thái tiếp tục nói, có thể hay không lại ưu đãi điểm nhi a? Liền 2 khối tiền, đủ làm gì? Lý Hành cười dài đến cùng Phật Di Lặc dường như, nửa là chân thành nửa là tố khổ. Lao Thái Thái, cái này giá là ta có thể cho ngươi lớn nhất ưu đãi, bán cổ phiếu chúng ta đều là có nhiệm vụ, lời nói thật theo như ngươi nói đi, liền tính là ta chính mình mua, nhiều lắm cũng chính là cái này giới, lại thấp ta cũng không dám làm chủ. Ta không cái này quyền hạn nha. Ta tuy rằng là cái hành trường, nhưng ta mặt trên còn có rất nhiều lãnh đạo, ngươi cũng thông cảm ta. Nếu là ngươi lại mua mấy trăm vạn, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi hướng đi lãnh đạo xin. Lớn như vậy kim ngạch, chúng ta vẫn là có thể xét cấp chút ưu đãi sao. Phùng Lao Thái không tính toán lại mua, liền xua tay nói, liền mua 100 vạn. Vậy ấn ngươi nói, ta cho các ngươi 100 vạn, các ngươi cho ta 5 vạn 5.000 cổ, là cái dạng này không sai đi. Lý Hành Trường gật đầu cùng đảo mễ dường như, là, chúng ta nhà kho liền có nhiều như vậy, chỉ cần ngươi tiền đúng chỗ, chúng ta lập tức là có thể đem cổ phiếu bán cho ngươi, về sau chúng ta chính là người một nhà. Phùng Lao Thái đứng lên nói, ta phải đi lấy tiền, các ngươi này phụ cận có hay không Trung Quốc ngân hàng? Lý Hành Trường vỗ đùi, dị thường cao hứng mà nói, đương nhiên là có, liền ở đường cái đối diện, đó là Trung Hành Thâm Quyến chi nhánh ngân hàng. Lớn nhất một nhà vong điểm chính là nó, 100 vạn không là vấn đề, ta tìm mấy cái công nhân cùng các ngươi đi, bảo đảm các ngươi có thể đem 100 vạn lấy ra. Phùng Lao Thái kỳ quái mà nói, không cần đi. Muốn Lý Hành cười dài đến lợi đều lộ ra tới, 100 vạn không phải số lượng nhỏ, trọng lượng nhưng không nhẹ, như thế nào có thể cho các ngươi lão nhân tiểu hài tử đi theo bị liên lụy, các ngươi lập tức chính là chúng ta ngân hàng lớn nhất cá nhân cổ đông, này đó đãi ngộ đều là hẳn là. Nguyên lai là như thế này, Phùng Lao Đầu liền đánh nhịp nói, kêu hành, ngươi kêu vài người cùng chúng ta qua đi đi. Lý Hành lớn lên tới rồi cho phép, lập tức liền thét to khai, kêu ai, Tiểu Triệu cùng Tiểu Hứa, các ngươi đi kêu hai cái bảo an, bồi Phùng Tiên Sinh Phùng Thái Thái đến đối diện Trung Hành lấy tiền. Đầu năm nay, 100 vạn số lượng đối với ngân hàng công nhân tới nói, cũng là rất lớn một số tiền, bọn họ chính mắt chứng kiến trận này giao dịch, trong lòng cái kia cao hứng nha. Càng quan trọng là, này bút giao dịch vẫn là bọn họ thúc đẩy, vậy càng thêm quang vinh, ai có thể có bọn họ loại này năng lực, trong vòng một ngày liền đem toàn hành 1/10 nhiệm vụ hoàn thành, vẫn là vượt mức hoàn thành, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng những cái đó cổ phiếu sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Này giúp ngân hàng công nhân cùng tiêm máu gà dường như, nhiệt tình mười phần, dẫn theo Phùng gia người tới đối diện Trung Quốc ngân hàng. Bọn họ cùng trung hành công nhân hiển nhiên cũng là nhận thức, mới đi lên nói mấy câu, cái kia trung hành công nhân liền nhìn Phùng gia người ta nói, thực sự có các ngươi à, vận khí tốt như vậy, hành, ta lập tức giúp các ngươi an bài. Cái này công nhân thực chi kỷ mà giúp bọn hắn an bài một cái cửa sổ, phi thường mau lẹ mà hoàn thành lấy tiền giao dịch. Này đó tiền một bó tất cả đều là mới tinh tiền mặt, thậm chí liền phong đều không có hủy đi, trăng vài cái dương. Như vậy mấy cái dương tiền khiêng trở về, liền đổi về vài cái dương cổ phiếu, đến, lúc này Phùng gia người chỗ nào cũng đi không được, bọn họ trên người mang theo 100 vạn đồng tiền giấy, bọn họ cũng không dám nơi nơi hẳn dạo. Cuối cùng vẫn là từ ngân hàng bảo an, tự mình hộ tống bọn họ về tới khách sạn. Còn dùng thư giới thiệu giúp bọn hắn đem cái dương, khóa vào khách sạn két sát, chỉ để lại mấy trường cấp manh manh chơi. Lớn như vậy một bút giao dịch, trong nháy mắt 100 vạn liền không có, Phùng Lao Thái liền cùng nằm mơ dường như, còn có chút lo lắng mà nói, cũng không biết chúng ta mua mấy thứ này, có thể hay không biến thành phế giấy. Phùng Lao đầu không sao cả mà nói, đều đã mua, chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều, ta đảo cảm thấy chuyện này nhi còn rất đáng tin cậy, dù sao cũng là ngân hàng. Đúng vậy, dù sao cũng là ngân hàng. Chương 143. Kế tiếp, Phùng lão đầu mang theo người trong nhà ở Thâm Quyến xoay vài vòng, đem nên xem địa phương đều xem xong rồi, đem nên ăn đồ vật cũng đều ăn, lúc này mới kế hoạch muốn đi nhập hàng. Bọn họ ở khách sạn bên ngoài đi nhờ xe buýt, vẫn luôn hướng núi Ngô Đồng Phương hướng chạy, trải qua một tảng lớn xanh biếc núi rừng, liền tới rồi là Phương Thôn. Đây là một cái cực kỳ hẻo lánh thôn nhỏ, thôn hai bên đều là đồng ruộng, điểm xuyết một ít thấp bé nhà trệt, nhìn qua đặc biệt là hậu. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một cái hẻo lánh thôn nhỏ, thế nhưng cất giấu một cái thật lớn ngầm thị trường. Liên tại đây thôn phía trước, có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ vốn lượn mà chạy qua, đây là liên đường hà, cách này hà, bờ bên kia chính là Hồng Kông, chỗ đó còn thiết trí quan khẩu, có binh lính gác. Phùng gia người đương nhiên sẽ không chạy đến quan khẩu đi, bọn họ ở thôn bên cạnh liền dừng lại. Nơi này lộ tất cả đều là đường đất, mỗi ngày bị người ta dẫm, đã ép tới phi thường rắn chắc, con đường hai bên ngừng rất nhiều lớn lớn bé bé xe vận tải, mặt sau còn dựng nổi lên một loạt lại một loạt sắt lá lều phòng, trong truyền thuyết chợ đen liền ở chỗ này. Nói là chợ đen, kỳ thật là nửa công khai, nơi đó mặt người nhiều lắm đâu, có đủ loại tiểu thương người bán rong cùng cửa hàng lão bản. Nhân số nhiều nhất đương nhiên là nhà buôn nhóm, đứng ở trong đám người, dì dạng phương ngôn đều có thể nghe được, náo nhiệt đến liền cùng chợ bán thức ăn dường như. Nơi này buôn bán đều là từ Hồng Kông lại đây hàng hóa, cũng có người địa phương ở chỗ này bán trái cây, mới mẻ đưa ra thị trường long nhãn, quả vải, phiên thạch liễu, mận cung chuối, xếp thành từng tòa cao cao trái cây sơn, nhìn qua liền phá lệ mê người, hấp dẫn rất nhiều quá cảnh Hồng Kông người, bọn họ cùng quán chủ vừa nói vừa cười. Phùng gia người cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Phùng Lao Thái đứng ở bên cạnh tò mò mà nhìn, đây là nàng lần đầu tiên thấy Hồng Kông người, bọn họ phần lớn ăn mặc viên lanh áo khoác cùng quần jean, trong tay dẫn theo bao da, còn mang đồng hồ, có chút Hồng Kông nữ nhân trên cổ còn mang kim vòng cổ. Mà bọn họ đối diện quán chủ, lại ăn mặc cũ nát áo lót, trên đầu mang mũ rơm, ngồi xổm trên mặt đất thủ quán nhi, bên cạnh còn phóng một chiếc xe đạp, này đối lập thật sự quá lớn. Quả thực tựa như hai cái thế giới người. Phùng Lao Thái nhịn không được liền nói, này đó Hồng Kông người Nhật tử, khẳng định quá rất khá. Đó là khẳng định Phùng Lao đầu ở bên cạnh phụ hòa nói, chúng ta quẩy bán quả vật đồ vật, rất nhiều đều là từ Hồng Kông nhập khẩu. Ta nghe người khác nói, Hồng Kông người mỗi người đều là đại lão bản, ở căn phòng lớn, mở ra xe hơi nhỏ, nhất có tiền người chính là bọn họ. Chật chật chật Phùng Lao Thái phi thường buồn bực mà nói, thật muốn không đến. Liền cách một cánh cửa, khác biệt sao liền như vậy lại đâu. Manh manh nhìn nơi xa lưới sắt, nàng vừa rồi đã nhìn thấy, này đó quần áo thể diện Hồng Kông người, chính là từ cái kia quan khẩu lại đây. Nàng nhìn lưới sắt sau lưng rậm rạp rừng cây, ngưỡng đầu nhỏ hỏi, ra ra, Hồng Kông là ở phía sau cửa sao? Đúng vậy, nơi đó là quan khẩu, qua kia nói quan chính là Hồng Kông. Phùng lão đầu thập phần kiên nhẫn mà nói, Hồng Kông trước kia cũng là chúng ta người Trung Quốc địa phương. sau lại bị Anh Quốc quỷ tử đoạt đi rồi, ngươi xem những cái đó Hong Kong người, lớn lên cùng chúng ta bên này người giống nhau. Phùng lão đầu tuy rằng là cái người thường, nhưng hắn cũng có một viên ái quốc tâm, liền có chút cảm khái mà nói, về sau quốc gia cường đại rồi, hẳn là có thể đem này đó địa phương đều thu hồi tới, cũng không biết ta có thể hay không chờ đến kia một ngày.